vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 661. Chiếm lấy phong vương tương. Tiêu Phàm duỗi xuất thủ trưởng, con bướm vững vàng rơi vào Tiêu Phàm lòng bàn tay. Tiêu Phàm hồn lực bao phủ hồn điêu thú, một chút tin tức trong nháy mắt tại trong đầu hắn lóe qua. Hồn điêu thú cùng hắn tâm niệm tương thông, chỉ là trước đó cách xa nhau quá xa, không cách nào truyền lại cho hắn mà thôi. Bất quá khi Tiêu Phàm đọc đến con bướm trước đó bản thân nhìn thấy một chút hình ảnh về sau, Tiêu Phàm thần sắc lại biến ngưng trọng lên. Vẫn còn có rất nhiều người lại đánh phong hoàng tương chủ ý, khó trách 10 cái con bướm chỉ trở về một, nguyên lai tinh huyễn phong sớm đã kịp chuẩn bị. Tiêu Phàm nhẹ giọng tự nói, dường như nói mê. Cái này trở về con bướm truyền lại cho hắn rất nhiều tin tức. Bọn chúng phát hiện mấy chỗ thủ vệ thập phần nghiêm ngặt địa phương. Hơn nữa, âm thầm còn có không ít người ẩn núp đi qua, muốn ăn cắp tinh huyễn phong. Tinh huyễn phong cùng một chút tu sĩ giao chiến tại cùng một chỗ, nếu như không phải cái này con bướm chạy trốn nhanh, đoán chừng cũng đã về không được. Nghĩ đến, mặt khác 9 cái con bướm, vô cùng có khả năng đã bị diệt đi. Chỉ là Tiêu Phàm kinh ngạc là, hắn ở chỗ này, vậy mà không có cảm nhận được bất luận cái gì hồn lực ba động, điều này cũng làm cho hắn đối tham gia sát vương thí luyện người lau mắt mà nhìn. Xem như sát thủ, ẩn tàng khí tức thủ đoạn thật đúng là không phải bình thường dược gì, nếu như không phải hắn vừa mới nhìn thấy đạo kia bóng người, hắn còn không biết, không chỉ hắn một người lại đánh phong hoàng tương chủ ý. Tiêu Phàm nhất thời có chút nhức đầu, những cái này tinh huyễn phong đã trải qua kịp chuẩn bị, muốn tùy tiện lấy được phong hoàng tương có thể không phải đơn giản như vậy sự tình. Nếu như hắn là cái thứ nhất đến người ở đây, ngược lại là có hy vọng rất lớn thừa dịp tinh huyễn phong không sẵn sàng trộm đi một chút phong hoàng tương. Chỉ là hiện tại không có khả năng, tinh huyễn phong thân làm thất giai hồn thú trí tuệ có thể không thấp. Bọn hắn nếu làm tốt phòng vệ, sẽ không để cho người thành công ăn cắp phong hoàng tương. Thật chẳng lẽ đem những cái này tinh huyễn phong hạ độc chết? Tiêu Phàm lắc đầu, bản thân chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ mà thôi, không cần thiết hạ độc chết đến hàng vạn mà tính sinh linh, không chừng không lấy phong hoàng tương chính là. Huống chi, cái này tinh huyễn phong hoàng tương sinh ra tinh huyễn phong hoàng tương, nhưng cũng là luyện dược cực giai vật liệu, cứ như vậy hạ độc chết, đó cũng quá đáng tiếc. Trầm tư hồi lâu, Tiêu Phàm quyết định đợi thêm một chút, vạn nhất qua 1-2 ngày lại nghĩ ra đến biện pháp gì đâu. Bây giờ cách thời hạn 1 tháng, cũng liền đi qua thời gian nửa tháng mà thôi, còn có thời gian nửa tháng, chỉ cần hoàn thành cái này nhiệm vụ. Hắn liền có thể có được 28 cái điểm tích lũy, tại sát vương thí luyện bên trong thành tích cũng tuyệt đối sẽ không quá kém. Dù sao chọn lựa ngũ tinh nhiệm vụ người thế nhưng là thập phần thư thớt. A, cũng đúng lúc này, biển hoa chỗ sâu truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, âm thanh thâm thúy trong bầu trời đêm kỳ lạ rất nhiều chim thú. Sau đó, Tiêu Phàm nhìn thấy một đạo lại một đạo hắc ảnh từ trong biển hoa phóng lên tận trời, hướng về tứ phía bát phương kích xạ mà đến. Không thể nào! Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm, vừa mới hắn hồn lực quét qua, không sai biệt lắm có chừng 30 người từ trong biển hoa chạy ra, số người này quả thực vượt quá hắn dự liệu. Rất hiển nhiên, những người này cũng vô cùng có khả năng vì chiếm lấy tinh huyễn phong tương mà đến, đương nhiên cũng có thể là cái khác nhiệm vụ tỉ như trộm tới một tinh huyễn phong chờ chút. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, trước đó hắn chìm vào hồn điêu chi thuật bên trong quá mức nghiêm túc, vậy mà không có phát hiện có nhiều người như vậy lặng yên tới gần, may mắn là không có người thừa dịp hắn không sẵn sàng đánh lén hắn. Nếu không, ta cũng đi thử xem. Vừa mới nhiều người như vậy chạy trốn, tinh huyễn phong rất có thể cho rằng không ai dám lại tới gần, ta lại xuất kỳ bất ý. Tiêu Phàm cao mày một. Nói làm liền làm, hắn thi triển hồn biến liếm tức thuật thu liếm toàn thân khí tức. tại phóng thích ra u linh chiến hồn bao phủ toàn thân, cả người tựa như cùng hắc ám màn đêm hóa làm một thể. Chính như u linh chiến hồn tên, Tiêu Phàm giờ phút này chính là chân chính u linh. Hô một tiếng, Tiêu Phàm bỗng biến mất, hóa thành một trận gió, xông vào biển hoa bên trong. Tốc độ của hắn rất nhanh, trước đó có con bướm hồn điêu thú thăm dò qua đường, hắn ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Tiêu Phàm mười mấy hô hấp liền đi tới biển hoa chỗ sâu, lúc này, hắn bỗng nhiên ngừng thân hình, kinh ngạc nhìn cách đó không xa. Nơi đó có một tổ ong to lớn, không sai biệt lắm có phổ thông phòng ốt lớn nhỏ, lỗ thủng lít nha lít nhít, từng cái nắm đấm lớn nhỏ tinh huyễn phong tại bốn phía bay múa, cảnh giới nhìn xem bốn phía. Mẹ, nguyên lai tinh huyễn phong lớn như vậy, đây vẫn chỉ là lục giai vị thành niên tinh huyễn phong mà thôi, những trưởng thành há không phải càng lớn. Tiêu Phàm giận mắng một tiếng. Trước đó cách xa nhau quá xa, Tiêu Phàm nhất thời không chú ý tinh huyễn phong kích cỡ. Run run một cái mũi, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm từ tổ ong bên trong lan tràn ra, Tiêu Phàm không khỏi tham lam hít sâu mấy khẩu khí, cảm giác toàn thân thư thái. Trong này khẳng định có phong tương. Tiêu Phàm thập phần khẳng định nói, hắn rất muốn nếm thử tinh huyễn phong chế tạo phong tương vị đạo như thế nào. Tiêu Phàm hai mắt không khỏi có chút phát sáng, trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh hai chấm. Nghe đồn hồn thu chế tạo phong tương bên trong ẩm chứa vàng bạc thiên địa linh khí, đây chính là so cùng giai hồn tinh ẩm chứa hồn lực còn muốn thuần khiết rất nhiều lần năng lượng. Nếu như có thể được, ta hoàn toàn có thể mượn nhờ phong hoàng tương đột phá chiến hoàng đỉnh phong, kể từ đó, vậy liền căn bản không cần làm sao cố ý luyện hóa. Liền có thể từ nhưng mà hiểu đột phá một bước kia. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt không khỏi trở nên có chút kiên định. Cái này phong hoàng tương đã trải qua không chỉ là nhiệm vụ vật dụng, hơn nữa còn là đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong cực giai linh vật. Chỉ là nhìn thấy phòng thủ nghiêm mật như vậy tổ ong, Tiêu Phàm trong lòng liền một trận khó chịu. Thân ở Bảo Sơn trước, nhưng lại không thể làm gì, cảm giác quá não tâm. Nếu không liều mạng. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Sưu. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh lóe qua, từ một bên trong bụi hoa bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng, giống như một con thỏ. Đang nhảy đến điểm cao nhất thời điểm, bóng đen kia đột nhiên nhô ra một trường, một cỗ to lớn hấp lực tại hắn lòng bàn tay sinh ra, tổ ong mãnh liệt rung động một, ngay sau đó một đạo tản ra thất thải chi sắc quang mang từ tổ ong bên trong chạy bắn mà ra. Đạo hắc ảnh kia trong tay đột nhiên nhiều một bình ngọc, nhắm ngay thất thải quang mang bao phủ tới. Cũng ngay tại bóng đen tự cho là đắc thủ thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Phong tương. Chỉ thấy Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, chân đạp phiêu miêu lưu quang bước xông ra, tựa như tia chớp. Trong nháy mắt xuất hiện ở thất thải quang mang vị trí. Tay áo nhẹ nhàng dương lên, thất thải lưu quang đột nhiên cải biến phương hướng, trực tiếp công bằng vô tư rơi vào Tiêu Phàm trong miệng. Ngọt, nhuận, thoải mái. Đây là Tiêu Phàm nuốt vào phong tương cảm giác đầu tiên, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Kiếp trước mặc dù cũng nếm qua thuần khiết mật ong, nhưng là cùng cái này phong tương so sánh kém quá nhiều. Chỉ là ẩm chứa vàng bạc thiên địa linh khí, liền không kém gì lục phẩm hồn tinh. Phong vương tương. Tiêu Phàm đối cái này phong tương trong nháy mắt có một cái nhận biết, chỉ có phong vương tương mới có cái hiệu quả này, nếu như là phong hoàng tương, vậy thì càng thêm không được. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Coi như Tiêu Phàm quên hết tất cả thời khắc. Một đạo khàn khàn mà phẫn nộ thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo bén nhọn vết cào xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. A! Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, đưa tay chính là một kiếm, kiếm khí khuấy động, chấn khai móng vuốt, sau đó hướng về tổ ong phóng đi. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một đạo hắc sắc hào quang lóe lên, hắn cả người như là phù quang lao đi. Hỗn chứng! Ngươi muốn làm gì? Hắc y nhân nổi giận gầm lên một tiếng, không chần chờ chút nào, nhấc chân chạy. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 662. Lần nữa xuất thủ. Phúc phúc phúc. Cổ động kiếm khí xé sách tổ ong, ngay sau đó từng đạo phấn nộ vù vù tiếng vang lên, hắc y nhân cảm giác phía sau lưng phát lạnh, tốc độ lần nữa tăng tốc mấy phần. Hắn trong lòng đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời tất cả đều ăn cần thăm hỏi một lần, tiểu tử này cướp đi bản thân tới tay Phong Vương Tương không nói, lại còn cố ý khích dẫn tinh huyễn phong. Nếu như không phải bản thân chạy trốn kịp thời, đoán chừng đã trải qua trở thành tinh huyễn phong dưới vuốt vong hồn a. Nghĩ vậy, hắc y nhân phẫn nộ tới cực điểm, đuổi theo Tiêu Phàm thân ảnh gắt gao không thả, gầm thét lên hai chấm. Tiểu tử, đắc tội ta ưng chào lão nhân, còn muốn chạy. Không có đạt được Phong Vương Tương, hắc y nhân giận dữ vô cùng, rất có một loại không chết không thôi cảm giác. Là sinh môn ưng chào lão nhân. Cái này lão bất tử lần này lại tới tham gia sát vương thí luyện. Mẹ, đều nhanh xuống mồ người, làm sao còn không hết hy vọng coi như được hạng nhất lại như thế nào. Liên tục tham gia 8 giới sát vương thí luyện ưng chào lão nhân. Khá lắm, chớ cùng cái này lão bất tử góp cùng một chỗ, ta giấu trước, nhiệm vụ muộn mấy ngày lại hoàn thành. Mơ thầm có không ít người nghe được ưng chào lão nhân cái tên này trong lòng khẽ hơi trầm xuống một, có ít người càng là trực tiếp rời đi. Cũng không phải là người này lợi hại đến mức nào, mà là ưng chào lão nhân. Bốn chữ này quá vang dội như sấm bên tai. Tham gia 8 giới sát vương thí luyện mà không chết, bản này thân chính là một loại năng lực, phải biết. Sát vương thí luyện tỷ lệ đào thải có thể không phải bình thường cao. Ưng chào lão nhân có thể sống sót, trở thành sát vương thí luyện danh phù kỳ thực lão quái vật, cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm. Hơn nữa có nghe đồn, phàm là đắc tội người khác, tất cả đều chết, không có một có thể sống. Tiêu Phàm tự nhiên không biết ưng chào lão nhân tên, hắn cũng căn bản không quan tâm, lấy tốc độ của hắn. Rất nhanh liền có thể đem ưng chào lão nhân vứt bỏ. Bất quá, Tiêu Phàm lại là cố ý treo tốc độ, tại trong biển hoa nhanh chóng xuyên động, có thời điểm cố ý phóng xuất ra hồn lực, theo ưng chào lão nhân, Tiêu Phàm là ở cố ý khiêu khích hắn. Kỳ thật bằng không thì, Tiêu Phàm chỉ là hấp dẫn đuổi giết hắn tinh huyễn phong lực chú ý mà thôi. Bởi vì, tại trước đó tổ ong vị trí, lại toát ra một đạo thân ảnh thập phần rườm rà, hắn đứng tại phá toái phong tổ cách đó không xa trong biển hoa, nhưng là tinh huyễn phong lại không có chú ý tới hắn. Làm những tinh huyễn phong đó truy sát Tiêu Phàm cùng ưng chào lão nhân thời khắc, bóng đen liếc nhìn lấy bốn phía, nhìn thấy những tinh huyễn phong đó trong lúc nhất thời đều không thấy tăm hơi, bóng đen trong nháy mắt chớp động, xuất hiện ở rách nát tổ ong bên cạnh. Đưa tay vung lên, một đạo hào quang lói lên, toàn bộ tổ ong đột nhiên biến mất, hiển nhiên là được thu vào hồn giới bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, bóng đen trong nháy mắt biến mất. Không bao lâu, một trận phẫn nộ tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, quét hậu phương bóng đen nói hai chấm. Không cùng ngươi chơi. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm tốc độ tiêu thăng, một lắc mình liền không thấy tăm hơi. Danh con, có gan đừng chạy. Ưng chào lão nhân hét giận dữ, đứng tại chỗ gào thét, đáng tiếc, Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, đã trải qua không thấy tăm hơi. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm xuất hiện ở nơi xa trong rừng rậm, nơi đó đã có một đạo thân ảnh chờ lấy hắn. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói hai chấm. Thành công. Là chủ nhân. Bóng đen gật gật đầu thay cho Tiêu Phàm một mai hồn giới. Bóng đen không phải người khác, chính là U Linh Nhất Hào. Tiêu Phàm quét hồn giới liếc mắt, lập tức mắt cười con ngươi híp thành một đường tia, nói hai chấm. Cái này chí ít có 3 cân phong vương tương đi, thật đúng là đồ tốt. Ta phỏng đoán quả nhiên không sai, tinh huyễn phong căn bản là phát hiện không được ngươi tồn tại. Tiêu Phàm sở dĩ không hề cố kỵ xuất thủ, chính là đột nhiên nghĩ đến một biện pháp, chính là lưu lại U Linh Nhất Hào Thu Phong Vương Tương, hắn đem Ưng Trảo lão nhân cùng Tinh Huyễn Phong dẫn đi. Dẫn đi Ưng Trảo lão nhân dễ dàng, nhưng là muốn dụ đi Tinh Huyễn Phong cũng không dễ dàng, cho nên Tiêu Phàm dứt khoát phá hư Tinh Huyễn Phong tổ ong, hấp dẫn nó nhóm lực chú ý. Như hắn sở liệu, tổ ong bị phá hư, Tinh Huyễn Phong quả nhiên giận tím mặt, bắt đầu đuổi đánh tới cùng. Tiêu Phàm điệu hổ ly sơn thời khắc xem như thành công. Đương nhiên trọng yếu nhất là Tiêu Phàm chứng thực một chút, chính là Tinh Huyễn Phong ban đêm ánh mắt rất kém cỏi, chỉ có thể dựa vào hồn lực truy tung địch nhân. Nhưng là U Linh Nhất Hào vốn là hồn điêu, căn bản không có bất luận là sóng năng lượng nào, hoặc có lẽ là hồn văn thần bí ba đồng không phải Tinh Huyễn Phong có thể bắt được. Tiêu Phàm cũng không phải là vì ba cân phong vương tương mà khai tâm, mà là vì hắn nghĩ tới chiếm lấy phong hoàng tương biện pháp mà khai tâm. Nếu lần này có thể dẫn đi Tinh Huyễn Phong, vậy lần sau phải chăng cũng có thể đâu? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Suy nghĩ lúc này, Tiêu Phàm quyết định hôm nay lại tiếp tục hành động. Dù sao tối nay cướp đi ba cân phong vương tương, Tinh Huyễn Phong nhất định sẽ bảo tẩu, muốn tiếp tục xuất thủ khả năng thành công tính rất nhỏ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thu hồi U Linh Nhất Hào, đồng thời thu liếm khí tức, hướng về nơi xa lao đi. Hắn hiện tại muốn làm chính là nhiều điêu khắc một chút nhỏ hồn điêu thú, tìm kiếm phong hoàng tương vị trí. Bởi vì dạng này cơ có thể hay không quá nhiều, bị đùa nghịch một lần, Tinh Huyễn Phong phòng thủ nhất định sẽ càng thêm nghiêm mật. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là phong vương tương mà thôi, liền đã thủ vệ xâm nghiêm như thế, huống chi phong hoàng tương đâu. Thời gian trôi qua thoáng cái qua ba ngày, cái này ba ngày Tiêu Phàm tựa như hư không tiêu thất. Cũng ở nơi này trong vòng 3 ngày, có mấy chục đạo thân ảnh tìm kiếm đến cái này địa phương, đều là vì thí luyện nhiệm vụ mà đến. Đối chiến hoàng cảnh trung kỳ, ăn cắp phong hoàng tương là tứ tinh nhiệm vụ, nhưng là đối với chiến hoàng cảnh tiền kỳ mà nói, đây chính là ngũ tinh nhiệm vụ. Đồng dạng đối với chiến vương cảnh tu sĩ mà nói, ăn cắp phong vương tương cũng có khả năng là tứ tinh cùng ngũ tinh, cái này cũng dẫn đến rất nhiều người tụ tập ở mảnh này biển hoa chung quanh. Thậm chí, có thật nhiều người vì hoàn thành nhiệm vụ đã trải qua đạt thành ngắn ngủi đồng minh, dù là phát hiện cái khác sát thủ, cũng không có tự tiện xuất thủ, sợ tiếng vang cực lớn kinh động Tinh Huyễn Phong. Cho nên cái này ba ngày ngược lại là lạ thường bình tĩnh, trừ buổi tối có người hành động bên ngoài, ban ngày đều yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao, so với ban đêm, ban ngày thực sự quá nguy hiểm, một khi bị Tinh Huyễn Phong, đến lúc đó hàng ngàn hàng vạn Tinh Huyễn Phong ôm nhau mà lên, chính là chiến hoàng đỉnh phong cũng ngăn không được. Lúc đến đêm khuya, Tiêu Phàm rốt cuộc đình chỉ tiếp tục điêu khắc hồn điêu thú bên cạnh hắn. Xuất hiện từng cách đủ loại hồn điêu thú, phi cầm tẩu thú, mọi thứ đều có. Cách này còn được nhờ vào lần trước tại thiên cơ môn cổ địa bí cảnh thu hoạch được không ít hồn văn, đi qua mấy tháng lính ngộ, những cách này hồn văn hắn đã trải qua nhớ kỹ trong lòng. Rất nhiều hồn điêu thú thể nội chứa vào một chút thượng phẩm hồn thạch, ngay sau đó từng đạo hồn lực kích hoạt bọn chúng trên người hồn văn, một đám hồn điêu thú đột nhiên động. Đi thôi, tìm tới Tinh Huyễn Phong thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương. Tiêu Phàm cho một chúng hồn điêu thú dưới một đạo mệnh lệnh, dưới cái nhìn của nó, phong hoàng tương vị trí địa phương nhất định là thủ vệ xâm nghiêm nhất. Hắn trong lòng cũng đối hồn điêu thú tràn ngập tự tin, lần trước điêu khắc 10 cái con bướm đại bộ phận cũng chỉ là tứ sai hồn điêu thú, nhưng lại không có bị lục sai Tinh Huyễn Phong phát hiện. Hiện tại hắn điêu khắc cái này mấy chục cái đều là ngũ sai, thậm chí lục sai hồn điêu thú, Tinh Huyễn Phong muốn phát hiện càng không dễ dàng. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, tựa như đã thấy thu hoạch phong hoàng tương tràng cảnh, lại là không biết, nguy hiểm cũng ở đây lặng yên đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 663. đột nhiên xảy ra dị biến. Tiêu Phàm đi theo một đám hồn điêu thú lặng lẽ tới gần biển hoa, giờ phút này đã là đêm khuya, trong biển hoa vô cùng an tĩnh, chỉ có từng đợt mùi thơm tràn ngập. Ngẫu nhiên một sợi gió nhẹ thổi lất phất mà qua, chập chờn ngàn vạn đóa hoa tại tinh khiết nguyệt quang phía dưới, ngẫu nhiên tản ra dị dạng quang. Tiêu Phàm lần nữa chui vào biển hoa bên trong, bất quá hắn vừa đi ra mấy bước, liền bỗng nhiên dừng lại thân hình, nhún nhún cái mũi. Không đúng, cái mùi này bên cạnh mấy ngày có chút khác biệt. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, hắn cái mũi đối mùi thập phần nhạy cảm, trong nháy mắt liền cảm ứng được chỗ khác biệt. Về phần bất đồng nơi nào, Tiêu Phàm nghĩ không được, bất quá hắn lại cho bản thân xách một tỉnh. Ở nơi này sát vương thí luyện bên trong, nhưng mà cái gì đều sẽ phát sinh, có người vì được phong vương tương cùng phong hoàng tương, dù là mổ gà lấy trứng sự tình cũng chưa chắc sẽ không phát sinh. Chỉ là Tiêu Phàm từ trong biển hoa căn bản là không có cách phân biệt có độc hay không dược, chí ít cho đến bây giờ, ổ linh chiến hồn còn không có cảnh báo. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm vẫn là triệu hồi ra U Linh chiến hồn bao phủ tại ngoại thân. Hạ độc chết tinh huyễn phong tới lấy phong hoàng tương, biện pháp này Tiêu Phàm cũng chưa hẳn không nghĩ tới, chỉ là hắn cuối cùng từ bỏ mà thôi, bởi vì mê hồn loại dược đối tinh huyễn phong căn bản không được cái tác dụng gì. Mà độc dược, mặc dù có thể giết chết tinh huyễn phong, nhưng lại quá mức tàn nhẫn. Biển hoa dị thường bình tĩnh, Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí tới gần, hắn đã phát hiện tốt mấy đạo thân ảnh giấu giếm tại cách đó không xa, cũng ở đây hướng biển hoa chỗ sâu tiến lên. Hôm nay làm sao nhiều người như vậy? Tiêu Phàm cau mày, lúc này mới xâm nhập biển hoa 200-300 mét, hắn liền phát hiện tầm 10 đạo thân ảnh, nhưng mà này còn chỉ là một phương hướng, mặt khác phương hướng đâu? Thậm chí, nơi này cách biển hoa chỗ sâu nhất, nhưng còn có hơn ngàn mét khoảng cách, khẳng định cũng không ít sát thủ ẩn núp A. Sớm biết rõ nên sách 2 ngày trước động thủ A. Tiêu Phàm trong lòng có chút hối hận, cái này đi qua 3 ngày, vậy mà có nhiều người như vậy tìm được mảnh này địa vực. Cũng không phải hắn sợ những người này, mà là lo lắng kinh động tinh huyễn phong, nhường hắn thất bại trong gang tấc. Hiện tại, 3 cái nhiệm vụ hắn còn chỉ hoàn thành 1, vẹn vẹn được 8 cái điểm tích lũy, thành tích này có thể chưa chắc có thể tiến vào trước 50%. Chi chi. Cũng đúng lúc này, một chuột nhỏ từ đằng xa kích xạ mà đến, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, lập tức mở ra bàn tay, chuột nhỏ trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm lòng bàn tay. Đây chính là hồn điêu thú chỗ tốt, có ý niệm dẫn dắt. Nó có thể nhẹ nhõm tìm tới Tiêu Phàm. Hồn lực bao phủ chuột nhỏ, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, mừng thầm nói 2 chấm. Nhìn đến cái này 3 ngày công phu cũng không toi công bận rộn, vậy mà tìm tới phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Mang ta tới. Tiêu Phàm buông xuống chuột nhỏ chi chi hai thân, liền tại trong bụi hoa nhanh chóng qua lại. Bụi hoa thập phần dày đặc. Nhíu lại sát bên nhíu lại, cao thấp chập trùng, cao địa phương đạt tới 2-3 mét, thấp địa phương cũng liền có thể bao phủ người phần eo. Bất quá, tàng mấy trăm người ở bên trong, hoàn toàn không thấy được, huống chi còn là ban đêm, không cần hồn lực quan sát, căn bản cảm thụ không đến. Hơn nữa càng đi biển hoa chỗ sâu, bụi hoa lại càng dày đặc, đồng thời cũng càng cao đứng thẳng, nơi này đã trải qua không thích hợp xưng là bụi hoa, mà nên xưng là rừng hoa. Trong lúc đó, Tiêu Phàm xuyên qua nguyên một đám tổ ong to lớn, nếu như không phải U Linh chiến hồn bó chặt, lại tăng thêm hồn biến liếm tức thuật, đoán chừng sớm đã bị tinh huyễn phong phát hiện. Tiêu Phàm nhỏ trái tim cũng phù phù phù phù nhảy không ngừng, đến nơi này, một khi bị tinh huyễn phong phát hiện, vậy coi như thật phiền phức. Một khi bị phát hiện, tất nhiên có hàng ngàn hàng vạn tinh huyễn phong bao vây mà lên, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng hình ảnh kia đáng sợ đến cỡ nào. Nơi này đã là biển hoa chỗ sâu, hắn bản thân nhìn thấy tinh huyễn phong kích cỡ cũng lớn rất nhiều, không sai biệt lắm có người đầu lớn nhỏ, không hề nghi ngờ, những cái này tinh huyễn phong chí ít cũng là thất giai tiền kỳ tu vi. Bọn chúng song chơi tại to lớn đóa hoa phía trên, đã trải qua ngủ say đi qua, bất quá thường cách một đoạn khoảng cách, vẫn như cũ có tinh huyễn phong đang đi tuần. Tiêu Phàm dựa vào cường đại linh giác, từng cái tránh thoát, nhưng hắn phía sau lưng cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Những cái này tinh huyễn phong kích cỡ tuy nhỏ, nhưng thực lực lại là cực kỳ cường đại, nhất là độc kia đâm, một khi bắn chúng coi như hắn đoán chừng cũng rất phiền phức. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiêu Phàm rốt cuộc dừng lại, tại hắn phía trước có một cái tổ ong to lớn đạt đến hơn 10 mét, giống hệt một tòa cung điện khổng lồ. Tổ ong hiện lên đủ mọi màu sắc, ấm ánh trong suốt, tản ra nhàn nhạt quang hoa, giống như một kiện hoàn mỹ hoa văn trang sức phẩm. Tổ ong phía trên, rất nhiều phong đường lít nha lít nhít, cho người ta một loại thập phần rối loạn cảm giác, Tiêu Phàm nhìn vài lần đều cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Cái này tổ ong lại là hồn văn. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng, khó trách Bắc lão nói. Hồn văn chính là từ trong thiên nhiên rộng lớn lính ngộ, cái này tinh huyễn phong nghiễm nhiên chính là thiên sinh hồn điêu sư a. Tiêu Phàm cẩn thận đánh giá mỗi một góc, phát hiện rất nhiều tinh huyễn phong xoay quanh tại tổ ong chung quanh, cảnh giới nhìn chăm chú tứ phương. Hắn nhún nhún cái mũi, một mùi thơm đập vào mặt, mùi thơm bên trong ẩm chứa nồng đậm thiên địa linh khí, so với trước phong vương tương đều muốn nồng đậm rất nhiều. Nhất định là phong hoàng tương. Tiêu Phàm vô cùng chắc chắn nói. Chỉ là vừa nghĩ tới muốn đột phá một đám tinh huyễn phong cản trở, Tiêu Phàm cũng có chút đau đầu. Trước đó điệu hổ ly sơn thời khắc, có thể chưa chắc có thể đi thông. Dù sao, nơi này tinh huyễn phong quá nhiều, có bọn hắn thủ hộ, cái này tổ ong cũng không phải dễ dàng như vậy hủy diệt. Mặt khác, một khi hắn xuất thủ, tinh huyễn phong nhất định sẽ phát cuồng, đến thời điểm bên ngoài tinh huyễn phong khẳng định cũng sẽ chạy đến, không hề nghi ngờ, Tiêu Phàm sẽ bị tinh huyễn phong vây quanh. Tê sơ u y e nơ u a. Tê u y. Vơ nơ về phần vụng trộm ẩn núp đi vào, đó là càng thêm không có khả năng. Tiêu Phàm cảm giác có chút đau đầu, thân ở Bảo Sơn trước, đã có không biết làm sao. Mặc dù hắn nhiệm vụ chỉ cần nửa lượng phong hoàng tương, nhưng hiện tại tình huống, đừng nói nửa lượng, nửa giọt đều không lấy được a. N. Cũng ngay tại Tiêu Phàm dầu dỉ thời khắc, đột nhiên, hồn hải bên trong truyền đến một trận dị động, Tiêu Phàm lập tức trừng lớn hai mắt, chỉ thấy phệ hồn huyết tàm sát ngoài vậy mà vượt gì vỡ ra. Rốt cuộc phải phá kén mà ra. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kích động. Phệ hồn huyết tàm trước đó thế nhưng là thất giai đỉnh phong, bây giờ lần nữa đột phá, há không phải bát giai. Thất giai phệ hồn huyết tàm đã trải qua thập phần đáng sợ, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng bát giai phệ hồn huyết tàm sẽ như thế nào. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền buồn bực, bởi vì hắn hồn hải bên trong phệ hồn huyết tàm, vậy mà bắt đầu điên cuồng thôn phệ bốn phía hồn lực, muốn thối biến. Nó nhất định phải dùng vô tận hồn lực đến trèo trống. Giờ phút này phệ hồn huyết tàm, liền tựa như một đói khát hài tử, cần thôn phệ vô cùng vô tận hồn lực. Hắn trên người hồn thạch cùng hồn tinh đều có không ít, nhưng là nơi này hắn căn bản không dám lấy ra, một khi lấy ra tất nhiên sẽ bị tinh huyễn phong cảm ứng được. Hơn nữa, phệ hồn huyết tàm đột phá lúc, nhất định sẽ tạo thành rất lớn động tĩnh, cho dù là hắn, cũng không có khả năng ngăn chặn cỗ này hồn lực ba động. Thảo, sớm không đột phá, trễ không đột phá, hết lần này tới lần khác hiện tại, đây không phải muốn mạng của lão tử sao? Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng, sắc mặt 10 điểm khó coi, hắn lúc này mới phát hiện, phệ hồn huyết tàm đột phá căn bản liền không phải thời điểm. Oanh! Cũng đúng lúc này, từng đạo hỏa quang từ biển hoa tứ phía bát phương phóng lên tận trời, ngay sau đó truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh, Tiêu Phàm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 664. Huyết tam thuế biến. Giống giống. Phẫn nộ thanh âm vang lên chân trời, tinh huyễn phong triệt để phẫn nộ, vậy mà phát ra một trận như giã thú tiếng gào thét, từng đạo trùm sáng bảy màu phóng lên tận trời, đem toàn bộ biển hoa chiếu thông minh. Ta liền nói vừa mới mùi thơm kia bên trong làm sao có chút gì thường, nguyên lai là hỏa tinh thạch đặc thù khí tức, ai mẹ hắn nghĩ ra được chủ ý, vậy mà muốn diệt tất cả tinh huyễn phong. Tiêu Phàm giận mắng không thôi. Hỏa tinh thạch là một loại đặc biệt rèn đúc vật liệu, có thể luyện chế một loại đặc biệt hồn binh hỏa tinh lôi. Hỏa tinh lôi chính là một loại đáng sợ duy nhất một lần hồn binh. Một khi phát sinh mãnh liệt va chạm, hỏa tinh lôi thì sẽ nổ, hắn nắm giữ uy lực đáng sợ, cho dù thất giai hồn thú cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Hơn nữa, hỏa tinh lôi bạo tạc về sau còn sẽ bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm cực kỳ hung mãnh bá đạo vô cùng, chỉ cần hồn lực nồng độ đầy đủ, liền có thể thiêu đốt. Cũng khó trách Tiêu Phàm tức giận như thế, sử dụng hỏa tinh lôi còn không bằng sử dụng độc dược đâu. Chí ít, dùng độc dược hạ độc chết tinh huyễn phong. Phong vương tương cùng phong hoàng tương còn có thể bảo trì hoàn hảo, nhưng là cái này hỏa tinh lôi bạo tạc, thế nhưng là không khác biệt tổn thương a. Đến thời điểm tinh huyễn phong không nổ chết, ngược lại là đem phong tương toàn bộ nổ không, những nhất định phải đạt được phong tương mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là không có địa phương khóc. Không tốt. Đột nhiên Tiêu Phàm cảm giác bị vài đôi sắc bén con ngươi tiếp cận. Không đợi hắn tới kịp chạy trốn, mấy đạo chớp lóe bỗng xuất hiện trong nháy mắt bao phủ lại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, quang mang vậy mà gây tê hắn toàn thân kinh mạch và thần kinh, trong lúc nhất thời căn bản không thể động đậy. Thậm chí, liền hắn hồn lực cũng giống như bị phong cấm, Tiêu Phàm đầu tựa như sét đánh, thiếu chút nữa thì nhắm lại hai mắt. Dù là U Linh chiến hồn cũng chưa kịp ngăn cản, Tiêu Phàm liền trúng chiêu. Bất quá, nhường hắn cảm giác may mắn là U Linh chiến hồn ngăn trở quang mang ăn mòn đại não, hắn ý thức rất nhanh liền khôi phục thanh minh, chí ít hắn bản thân còn có thể nghĩ biện pháp đánh cược một lần. Sau một khắc, Tiêu Phàm trực tiếp dẫn ra lấy vô tận chiến hồn, cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm lượn lờ toàn thân. Hung mãnh hỏa lang xông thẳng tứ phía bát phương, một đám tinh huyễn phong dọa đến điên cuồng hướng hậu phương thối lui. Bọn chúng thực sợ lửa. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tại hắn trong ý thức, phong loại động vật đều là sợ lửa, nguyên bản hắn chỉ là muốn thử nghiệm một, không nghĩ tới thực thành công. Bất quá hắn rất nhanh thoải mái, những dùng hỏa tinh lôi đánh lén tinh huyễn phong. Không phải là nghĩ đến tinh huyễn phong sợ hỏa diễm sao? Theo vô tận chiến hồn thiêu đốt, Tiêu Phàm thân thể cũng trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Hắn rất muốn chạy trốn cách nơi này, nhưng là phệ hồn huyết tam đang tại đột phá thời khắc mấu chốt. Nếu như không cho nó đầy đủ hồn lực, rất có thể thuế biến thất bại. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hít sâu một. Lấy ra mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch, U Linh chiến hồn bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, cuồn cuộn hồn lực tiến vào hồn hải bên trong. Phệ hồn huyết tam tựa như cũng cảm nhận được hồn lực tồn tại, quanh thân huyết kim sắc quang mang nở rộ, rộng lớn hồn lực mãnh liệt mà tới. Theo hồn lực thôn phệ, phệ hồn huyết tam quang mang càng ngày càng hừng hực, đồng thời, nó kén trên liệt phùng cũng càng ngày càng nhiều. Có vô tận chiến hồn cùng U Linh chiến hồn hộ thể, Tiêu Phàm nhất thời cũng không lo lắng tinh huyễn phong công kích, chung quanh hắn lít nha lít nhít tinh huyễn phong, chỉ có thể dương mắt nhìn. Tiêu Phàm bị bọn chúng chằm chằm đến toàn thân run lên, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể gượng chống lấy. Bên ngoài, hỏa tinh lôi bạo tạc thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, may mắn là nơi này thuộc về biển hoa chỗ sâu nhất. Đều là thất giai trở lên tinh huyễn phong, những hỏa tinh lôi đó không cách nào đạt tới ở chỗ này. Bằng không không chỉ tinh huyễn phong phải xui xẻo, ngay cả Tiêu Phàm cũng phải rót nấm mốc. Sau nửa ngày, hỏa diễm đã trải qua trải rộng toàn bộ biển hoa, vô cùng vô tận đóa hoa bị hỏa diễm cháy hết, biến thành phế tích, trong không khí tràn ngập nồng đậm sát phạt chi khí cùng huyết tinh chi khí. Mặt khác, còn kèm theo nồng đậm mùi cháy khét, có không ít cấp thấp tinh huyễn phong bị hỏa tinh lôi hỏa diễm đốt cháy, tử thương thảm trọng. Xem như thất giai hồn thú quần thể, tinh huyễn phong đơn thể công kích cũng không phải là rất mạnh, phòng ngự cũng hết sức có hạn, bằng không nói cái này hồn thú sơn mạch sớm đã là tinh huyễn phong thiên hạ. Cũng ngay tại lúc này, từng đảo bóng người cấp tốc hướng về trong biển hoa vọt tới, thẳng đến những tổ ong mà đến, hiển nhiên là muốn cướp đoạt phong tương. Ông ông! Từng đảo màu sắc rực rỡ quang mang tại hư không nở rộ, ngưng tụ thành một đảo to lớn màu sắc rực rỡ kết giới chậm rãi hướng về bốn phía khuyết tán. Tinh huyễn phong cũng khởi xướng phản kích, một khi tu sĩ chạm đến màu sắc rực rỡ kết giới, rất dễ dàng lâm vào huyễn cảnh bên trong, đến thời điểm chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Tiêu Phàm có thể nghe được bên ngoài truyền đến từng đợt kịch liệt chiến đấu thanh âm, hắn sắc mặt nghiêm túc vô cùng, trong lòng sớm đã đem những không kiêng nể gì như thế đánh lén tinh huyễn phong nhân tổ tông 18 đời ăn cần thăm hỏi 100 lần. Chế không đánh lén, sớm không đánh lén, hết lần này tới lần khác chờ bản thân đi tới biển hoa chỗ sâu thời điểm đánh lén. Hơn nữa, phong hoàng xào huyệt ngay tại cách đó không xa, nếu như không phải có vô tận chiến hồn, bản thân khả năng liền đã bị gặm ngay cả cặn cũng không còn. Bất quá, phệ hồn huyết tàm thuế biến cũng rõ ràng không phải thời điểm hiện tại đột phá, đối với hắn thế nhưng là rất lớn vướng víu. Mấy trăm vạn hồn thạch trong nháy mắt cháy hết, Tiêu Phàm lại lấy ra hơn ngàn vạn thượng phẩm hồn thạch, trong lòng kém chút thổ huyết, cái này phệ hồn huyết tàm đột phá cần hồn lực, vậy mà không thể so với bản thân ít, về sau bản thân làm sao nuôi lên nó. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, hơn ngàn vạn hồn thạch lần nữa hóa thành bột mịn, nhưng mà phệ hồn huyết tàm kén mới vỡ ra một nửa, Tiêu Phàm lòng đang rỉ máu. Mẹ, chờ ngươi đột phá, lần sau ta làm sao đột phá đâu. Tiêu Phàm giận mắng không thôi, nếu như không phải trộm không hoa ra bảo khố, thật đúng là không đủ phệ hồn huyết tàm tiêu xài. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm lại lấy ra 3.000 khối cực phẩm hồn thạch, bàng bạc hồn lực tràn vào hồn hải bên trong lúc, phệ hồn huyết tàm vậy mà bắt đầu kích động run rẩy lên. Rất hiển nhiên, thượng phẩm hồn thạch cùng cực phẩm hồn thạch ẩn chứa hồn lực nồng độ căn bản không ở cùng một cấp độ. Rốt cuộc, phệ hồn huyết tàm ngoại thân kén phá toái mà ra, kén tầm sau đó lại bị phệ hồn huyết tàm thôn phệ xuống dưới. Hồn hải bên trong, phệ hồn huyết tàm toàn thân chán phóng hừng hực huyết kim sắc quang mang, giống như một vòng huyết sắc thái dương. Nó hình thể mặc dù rất nhỏ, nhưng là phát ra khí tức lại là vô cùng đáng sợ, nhường Tiêu Phàm đều một trận hãi hùng khiếp vía. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm giác được phệ hồn huyết tàm mạnh lên, nhưng là chỗ nào mạnh lên Tiêu Phàm lại không rõ ràng. Cũng đã đột phá bát giai a. Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn tâm thần cùng phệ hồn huyết tàm tương liên, dù là phệ hồn huyết tàm đột phá bát giai, nhưng là chỉ cần Tiêu Phàm muốn giết hắn, vẫn như cũ chỉ cần một ý niệm trong đầu mà thôi. Hỗn chứng, phong vương tương là ta. Ai cướp được là ai, động thủ lần nữa, đừng trách ta xé ngươi. Đi mau, là La Sinh Môn bại vô ngân, còn có Diêm La Phủ vô tấm. Đột nhiên từng tiếng tiếng hét phẫn nộ truyền đến, ngay sau đó đao quang kiếm ảnh lấp lóe. Những cướp đoạt đó phong tương bọn sát thủ, rốt cuộc bắt đầu tự giết lẫn nhau lên. Nhìn xem bốn phía lên cơn giận dữ tinh huyễn phong, Tiêu Phàm cao mày. Việc đã đến nước này, nếu như còn không chiếm được phong hoàng tương, cái kia về sau thì càng khó. Phệ hồn huyết tàm cùng âm thầm đánh lén tinh huyễn phong người triệt để xáo trộn Tiêu Phàm kế hoạch. Có vô tận chiến hồn tại, bọn hắn chưa chắc có thể làm gì được ta. Liều. Tiêu Phàm hít sâu một lách mình liền hướng lấy tổ ong phóng đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 665. Thối cay con mắt. A. Tiêu Phàm vừa mới tới gần tổ ong đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy một đạo hắc ảnh hướng về hắn bay vụt mà đến, đồng thời, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Tiêu Phàm tay mắt lanh lẹ, đưa tay một trường chống đỡ tại đạo hắc ảnh kia phía sau, khi hắn thấy rõ ràng đạo hắc ảnh kia lúc, khóe miệng lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Là ngươi? Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc nhìn xem bóng đen kia. Danh con, lại là ngươi đang làm trò vượt. Bóng đen kia cũng vô cùng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, phẫn nộ quát ầm lên. Hắc y nhân chính là trước mấy ngày Tiêu Phàm gặp được ưng trảo lão nhân, cũng khó trách hắn tức giận như thế. Lần trước hắn ăn cắp phong vương tương, bị Tiêu Phàm phá hư. Lần này, hắn hoa 2-3 canh giờ, tìm tòi đến biển hoa chỗ sâu. Nhìn thấy cái này phong hoàng tổ, đang lúc hắn chuẩn bị động thủ chiếm lấy phong hoàng tương thời khắc, hư không đột nhiên nổ vang liên tục, ngay sau đó ánh lửa phóng lên tận trời. Lúc ấy ưng trảo lão nhân mặt đều dọa lục, hắn cũng phản ứng cực nhanh trực tiếp đạp không mà lên, hướng về không trung phóng đi, bất quá hắn tốc độ vẫn như cũ chậm nửa nhịp, mấy chục con tinh huyễn phong trong nháy mắt khóa chặt hắn. Mấy chục nói màu sắc rực rỡ quang mang bao phủ hắn, nếu là thường nhân đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá, ưng trảo lão nhân có thể không phải người bình thường. Hắn tham gia sát vương thí luyện 8 lần, đồng thời 8 lần đều sống sót, cách này đủ để chứng minh hắn năng lực sinh tồn sự khủng bố. Làm quang mang sắp bao phủ hắn thời điểm, hắn đột nhiên lấy ra một bình ngọc, gỡ ra nắp bình. Một cỗ khó mà hình dung hôi thối tràn ngập mà mở. Tinh huyễn phong đối mùi thế nhưng là cực kỳ mẫn cảm, hơn nữa rét nhất chính là mùi thối, lúc ấy liền dọa đến giống như thủy triều thối lui. Bất quá bọn chúng cũng không rời đi, mà là xa xa ở phía xa đề phòng ưng trảo lão nhân thiên thượng địa hạ, cơ hồ tất cả đường lui đều bị phong. Ưng trảo lão nhân khóc không ra nước mắt. Cái này hôi thối vô cùng dược dịch là hắn cố ý thu tập được, liền là vì đề phòng vạn nhất, nhưng là, hắn cái này dược dịch cũng có thời gian hạn chế, có thể gắng gượng qua thời gian một nén nhang, đã trải qua nói rõ hắn đầy đủ lợi hại. Cũng ngay tại vừa mới, dược dịch phát ra mùi thối càng ngày càng mỏng manh, ưng trảo lão nhân bất đắc dĩ, đành phải liều mạng. Chẳng qua là khi hắn chuẩn bị chạy trốn thời điểm, tinh huyễn phong tất cả đều chen chúc mà tới, đem hắn toàn thân cắn ngàn kho trăm lỗ. Nếu như không phải hỏa tinh lôi bừng tỉnh đại bộ phận tinh huyễn phong, ưng trảo lão nhân kế hoạch đã trải qua thành công, bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm toàn thân đốt đốt hỏa diễm, hắn tự nhiên coi là Tiêu Phàm đang làm trò vượt, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Thậm chí, ưng trảo lão nhân cảm thấy tiểu tử này chính là bản thân trong số mệnh khắc tinh, bản thân trước kia mọi việc đều thuận lợi, cái này ngắn ngủi mấy ngày, vậy mà liên tiếp cắm 2 lần. Giờ phút này, hắn toàn thân ngàn kho trăm lỗ, máu tươi chảy đầm đìa, đáng được ăn mừng là còn không có làm bị thương căn bản. Thực không phải ta. Tiêu Phàm một trưởng đẩy ra ưng trảo lão nhân, nhún nhún vai. Một mặt bất đắc dĩ nói. Thực không phải ngươi. Ưng trảo lão nhân nửa tin nửa ngờ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Thực không phải ta. Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu. Nếu như để cho ta biết là ai, nhất định đem hắn đầu vặn đến làm cầu để đá. Nói Tiêu Phàm không phẫn nộ là không có khả năng. Nếu là đem cái kia phong vương tương cùng phong hoàng tương cho nổ không được bao nhiêu lãng phí. Tiểu tử, ngươi rất hợp ta khẩu vị. Việc này 89/10 là Diêm La Phủ người làm. Cũng chỉ có bọn hắn những cái này mặt hàng mới làm ra loại sự tình này. Ưng trảo lão nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Diêm La Phủ người quá mẹ hắn thất đức. Lão tử chỉ là muốn trộm một ngụm phong hoàng tương mà thôi, bọn hắn ngược lại tốt, vậy mà muốn đem tinh huyễn phong toàn diệt. ưng chào lão nhân phẫn nộ tới cực điểm, chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi vào những dương nanh múa vuốt tinh huyễn phong trên lúc, sắc mặt lại là vừa nhảy hai chấm. Đáng tiếc, ta thiên hạ đệ nhất hôi thối dịch sử dụng hết, nghĩ tới ta ưng chào, muốn sáng tạo 9 lần sát vương thí luyện không chết kỳ tích, lại không nghĩ rằng, vậy mà muốn chết ở chỗ này. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem ưng chào lão nhân, cái này lão bất tử tham gia 9 lần sát vương thí luyện. Lão đầu, ngươi thực tham gia 9 lần sát vương thí luyện. Tiêu Phàm nhìn không được hỏi, có vô tận chiến hồn tại, những tinh huyễn phong đó nhất thời cũng không dám tới gần. Tăng thêm lần này 9 lần. Ưng chào lão nhân đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm nói, sau đó con ngươi đột nhiên sáng lên hai chấm. Tiểu tử, ngươi cái này hỏa diễm ở đâu làm? Cho ta một chút như thế nào, yên tâm, ta sẽ cho ngươi đầy đủ hồn thạch. Tiêu Phàm khóe miệng giật một, bản thân đây là chiến hồn chi hỏa tốt à, chẳng lẽ cái này lão bất tử liền điểm ấy cũng nhìn không ra. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền thoải mái, bởi vì U Linh chiến hồn bao vây lấy vô tận chiến hồn nguyên nhân. Vô tận chiến hồn căn bản không có tản ra hỏa diễm cực nóng chi khí, ngược lại vô cùng âm lãnh, ưng chào lão nhân nhận không ra cũng rất bình thường. Ta liền điểm này hỏa diễm. Tiêu Phàm lắc đầu, bản thân đây là chiến hồn, lại thế nào cho ngươi đâu. Lập tức Tiêu Phàm vội vàng nói tránh đi hai chấm. Đúng, ngươi mới vừa nói thiên hạ đệ nhất hôi thối dịch là thứ gì? Đó là luyện dược sư luyện dược thất bại dược dịch, ta đem bọn nó lăn lộn hợp tại cùng một chỗ trở nên hôi thối khó ngửi, đối một ít hồn thú có thể có kỳ dùng. Ưng chào lão nhân giải thích nói, ánh mắt bên trong còn lóe qua một tia vẻ đắc ý. Tinh huyễn phong sợ mùi thối. Đó là đương nhiên, trừ những vốn là sinh hoạt tại hôi thối khó ngửi trong hoàn cảnh hồn thú, cách khác hồn thú đều là sợ mùi thối. Ưng chào lão nhân gật gật đầu nói. Vậy ngươi cảm thấy cái này như thế nào? Tiêu Phàm trong tay đột nhiên thêm ra một bình ngọc, trực tiếp gỡ ra nắp bình, một cỗ khó mà hình dung mùi thối tràn ngập mà ra. Tiêu Phàm trước tiên ngừng thở. Nhưng ưng chào lão nhân cùng một đám tinh huyễn phong nhưng là không có may mắn như vậy. Quẹ. Ưng chào lão nhân ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, ăn bữa cơm đêm qua đều phun ra, cả người quỳ trên mặt đất, toàn thân co quắp. Cái này còn coi là tốt, bốn phía tinh huyễn phong tại người được những cái này hôi thối về sau trực tiếp đã hôn mê, phù phù rơi xuống một chỗ. Tinh huyễn phong khứu giác có thể không phải bình thường linh mẫn. Liền ưng chào lão nhân đều không chịu được mùi thối, bọn chúng lại thế nào người đâu. Tiêu Phàm thấy cảnh này cũng hoàn toàn mắt trợn tròn, nhất thời không biết làm sao. Hắn trong lòng không còn gì để nói, nha, sớm biết rõ cái này cũng được, trực tiếp không kiêng nể gì cả đi tới á, đâu còn dùng nghĩ nhiều như vậy biện pháp cùng thủ đoạn. Lão đầu, cái này mùi thối thế nào? Tiêu Phàm nhìn xem mặt đất co rút ưng chào lão nhân hỏi. Mẹ thối cay con mắt. Ưng chào lão nhân trợn mắt một kém chút một hơi không thở tới. Sau nửa ngày, hắn mới thích ứng loại này mùi thối, ngừng thở nhìn xem Tiêu Phàm nói hai chấm. Tiểu tử, ngươi cái này là cái gì mùi thối, làm sao so với ta thiên hạ đệ nhất hôi thối dị còn áp hơn? Điều này nói rõ ngươi thiên hạ đệ nhất hôi thối dị cũng không phải là thiên hạ đệ nhất. Tiêu Phàm không mặn không nhạt nói ra, ngoại thân vô tận chiến hồn biến mất. Có thể bán cho ta một chút sao? Ưng chào lão nhân một mặt mong đợi nói. Chờ ta được phong hoàng tương, lại bán cho ngươi. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói, hắn như thế nào không biết ưng chào lão nhân có ý đồ gì. Có thể tại sát vương thí luyện bên trong sống sót, liền đủ để chứng minh cùng lão đầu bất phàm. Dù là cái này lão đầu vẫn như cũ chỉ là chiến hoàng cảnh, Tiêu Phàm cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Huống chi, phong hoàng tương đang ở trước mắt, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ lỡ dạng này cơ hội. Thực không dàn xếp một. ưng chảo lão nhân vẫn như cũ có chút không cam lòng. Ngươi nhìn, máy bay. Tiêu Phàm đột nhiên chỉ nơi xa cả kinh kêu lên, ưng chảo lão nhân không chút do dự quay đầu lại. Sau một khắc chỉ cảm thấy trên mông truyền đến một cỗ đại lực, cả người hướng về chân trời bắn nhanh đi. Tiểu tử thúi, ta không để yên cho ngươi. Ưng chảo lão nhân trong nháy mắt không thấy tăm hơi, chỉ có một tiếng rung trời gào thét từ phía chân trời truyền đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 666. Phong đế nhộng. Nhìn xem ưng chảo lão nhân biến mất ở chân trời, Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, mắng thầm hai chấm. Muốn đánh ta chủ ý, cũng không nhìn ta là ai. Ưng chảo lão nhân điểm này tiểu động tác Tiêu Phàm làm sao không biết, nếu như đem dược dịch cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ lập tức đối bản thân xuất thủ, không nói không chiếm được phong hoàng tương còn có thể bị lão bất tử cho diệt. Lấy Tiêu Phàm tính cách không có ra tay giết ưng chảo lão nhân, Tiêu Phàm đã coi như là kính già yêu trẻ. Nguyên lai tinh huyễn phong sợ mùi thối, ta đây thất bại dược dịch cũng coi là vật siêu giá trị. Tiêu Phàm cầm trong tay dược dịch hướng tổ ong mà đến. Thất bại như vậy dược dịch, hắn trên người còn có không ít, trong thời gian ngắn căn bản vô dụng xong. Một đường đi qua, tinh huyễn phong nhao nhao đắc hôn mê, mấy hơi thở, Tiêu Phàm liền đi tới tổ ong trước, lấy ra tu la kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Tổ ong phá vỡ một thông đạo, vừa vặn có thể làm cho Tiêu Phàm đi vào mà không lộ vẻ chen chúc. Nơi xa tinh huyễn phong nghe răng trợn mắt, nhưng là lại không dám tới gần Tiêu Phàm. Những chuẩn bị giết chết Tiêu Phàm tinh huyễn phong tại ở gần Tiêu Phàm ba thước khoảng cách lúc tất cả đều đã hôn mê. Tiêu Phàm trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, cái này đường đường thất giai hồn thú, coi như lực công kích cùng lực phòng ngự không làm sao, cũng không nên không chịu được như thế mới đúng a. Tự mình luyện chế một hàng thất bại, vậy mà liền đem bọn nó làm hôn mê, sớm biết rõ hoàn toàn có thể nghênh ngang từ không trung bay vào được. Bất quá nghĩ đến phệ hồn huyết tàm, Tiêu Phàm trong lòng cũng liền thoải mái. Phệ hồn huyết tàm mặc dù là bát giai hồn thú, nhưng năng lực phòng ngự không phải cũng một dạng có hạn sao? Hồn thú sở dĩ biến thái, có là dựa vào tự thân lực công kích, có lại là nương tựa theo năng lực kỳ lạ. Liền tựa như tinh huyễn phong, bọn hắn có thể làm cho tu sĩ cùng hồn thú sinh ra huyễn cảnh, sau đó nhất kích tất sát, đây không phải cái khác hồn thú có thể so sánh. Nhất là bọn hắn gai độc, đối với tu sĩ tới nói, thế nhưng là cực kỳ chí mạng. Đương nhiên, vô luận như thế nào cường đại hồn thú đều sẽ tồn tại một chút khuyết điểm, liền tựa như tinh huyễn phong sợ mùi thối, phệ hồn huyết tàm lực phòng ngự thấp. Một đường tiến lên, Tiêu Phàm đã trải qua đi tới tổ ong trung tâm nhất, đó là phiến rất đại không ở giữa, dưới đất là một khối to lớn ngọc thạch tự nhiên mà thành. Ngọc thạch trung ương là một đột xuất mặt đất ngọc đài nhỏ, mà ngọc đài trên có một khỏa to bằng đầu người tử sắc nhộng, nhộng quanh thân tản ra nồng đậm hào quang màu tím. Tiêu Phàm liếc nhìn một bốn phía. Lít nha lít nhít phong đường bên trong có vô số thất giai tinh huyễn phong theo dõi hắn, tựa như chỉ cần Tiêu Phàm tới gần tử sắc nhộng, bọn chúng liền muốn cùng hắn liều mạng. Nhộng sẽ không cũng là chuẩn bị thuế biến a? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem tử sắc nhộng, không khỏi liên tưởng đến phệ hồn huyết tàm trạng thái. Hơn nữa, tử sắc nhộng quanh thân phát ra hồn lực ba động, xa xa không phải thất giai đỉnh phong đơn giản như vậy. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, thất giai lại lột xác, không phải liền là bát giai sao? Chẳng lẽ cái này tinh huyễn phong nhóm sẽ sinh ra một phong đế? Phải biết, hồn thú vừa mới thuế biến thời điểm thế nhưng là yếu nhất a, nếu như có thể đem nó thu phục, bên cạnh mình há không phải lại nhiều một đầu bát giai hồn thú? Kích động thời khắc, Tiêu Phàm chuẩn bị hướng tử sắc nhộng dựa vào, nhưng mà lúc này từng đạo tiếng ông ông vang lên, lít nha lít nhít tinh huyễn phong phô thiên cách địa hướng về nó vọt tới. thậm chí còn có tinh huyễn phong phát ra từng đợt sư hống tiếng gầm gừ, đây là chuẩn bị cùng Tiêu Phàm liều mạng tiết tấu. Tiêu Phàm dọa đến vội vàng ngừng bước chân, tinh huyễn phong đúng như quả liều mạng bắn ra độc kia đâm, hắn có thể ngăn cản không nổi. Ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn là lắc đầu, thu phục một đầu bát giai hồn thú cố nhiên không tồi, nhưng là phải có mệnh đi thu phục. Cái kia tử sắc nhộng chính là cái này quần tinh huyễn phong hoàng, cũng là tất cả tinh huyễn phong ủng hộ tồn tại, là bọn chúng có thể dùng tính mệnh đi giữ gìn tồn tại. Bản thân một khi xuất thủ, sau một khắc tuyệt đối sẽ có lít nha lít nhít gai độc đâm về bản thân. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào trên ngọc thạch vừa một chút bồn trạng ngọc thạch bên trong, nơi đó một bên chảy xuôi theo một chút đậm đặc chất lỏng tản ra thất thải chi quang, giống như một mảnh tinh hà chói lọi mà mộng ảo. Phong Hoàng Tương. Tiêu Phàm liếm liếm khô ráo đầu lưới, đây chính là so thất phẩm đan dược đều chân quý hơn đồ vật a, nơi này vậy mà có nhiều như vậy. Ứng phó các ngươi hoàng, các ngươi sẽ cùng ta liều mạng, nhưng lấy chút phong hoàng tương cũng không tính cái gì a. Ông ông! Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ thời khắc, đột nhiên một trận tiếng ông ông vang lên, chỉ thấy hai cái đầu sọ lớn nhỏ tinh huyễn phong bưng một cái ngọc bồn bay đến Tiêu Phàm cách đó không xa. Bất quá, bởi vì Tiêu Phàm trong tay bình ngọc vẫn như cũ tại tản ra mùi thối, bọn chúng hai cái không dám tới gần. Cái này đưa cho ta. Tiêu Phàm chỉ ngọc bồn, thử thăm dò hỏi, hắn tin tưởng thất giai hồn thú coi như nghe không hiểu hắn lời nói, nhưng là có thể hiểu ý hắn. Cái kia hai con tinh huyễn phong gật gật đầu, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, chẳng lẽ những cái này tinh huyễn phong bị bản thân dọa sợ. Cho nên cố ý dùng phong hoàng tương đến nịnh nọt bản thân. Cái này hai cái gia hỏa không phải là nghĩ lừa gạt bản thân a? Hẳn không phải là, hồn thú sẽ không như thế âm hiểm, nhất là phong loại hồn thú. Tiêu Phàm trong lòng lẩm bẩm, sau đó vẫn là thu hồi hôi thối vô cùng dược dịch. Tiêu Phàm một mực cảnh giới nhìn chằm chằm tứ phương, nhường hắn buông lỏng một hơi là, một đám tinh huyễn phong còn thật hay không đối với hắn xuất thủ. Cái kia hai con tinh huyễn phong phe phẩy cánh trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, đem cái bọc kia đầy phong hoàng tương ngọc bồn đưa cho Tiêu Phàm. Cập hát tây tây bê quy. Nên xuyệt trái để đọc uyên. Đa tạ. Tiêu Phàm ước lượng một trong tay ngọc bồn có chừng tầm 10 cân nặng, lập tức cười không ngậm miệng được. Có cái này 10 cân phong hoàng tương, tứ tinh nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, điểm tích lũy cũng đạt tới 28, đã trải qua rất có hy vọng tấn cấp. Dù sao, ngũ tinh nhiệm vụ có thể không phải dễ dàng như vậy liền có thể hoàn thành, huyết lâu một châm không đến người. Nếu có 5 người có thể hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ, đã coi như là cực kỳ lợi hại. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng thu hồi phong hoàng tương, sau đó quay người hướng về bên ngoài đi đến. Ông ông! Cũng đúng lúc này, tử sắc nhộng đột nhiên toàn thân tách ra lóa mắt hào quang màu tím, đem toàn bộ không gian chiếu sáng vô cùng. Trong thông đạo tất cả tinh huyễn phong tất cả đều kích động kêu lên, tựa như vui mừng nghênh bọn hắn hoàng sinh ra. Tiêu Phàm cũng không cấm chỉ ở thân hình, quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua hào quang màu tím, có thể nhìn thấy một đầu toàn thân hiện lên tử sắc ong khổng lồ tại kén tầm bên trong rung động. Tử sắc ong khổng lồ không ngừng va chạm, muốn xé mở kén tầm tránh thoát mà ra. Nhưng mà, nó tựa như tiên thiên không đủ, căn bản tránh thoát không được kén tầm trói buộc lực lượng. Kích động tinh huyễn phong nhóm lập tức vô cùng nóng nảy, trong không gian cũng biến thành ngạt thở lên, bọn chúng con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm tử sắc kén tầm. Mua dây buộc mình thất phẩm thuế biến thành bát phẩm, như thế nào dễ dàng như vậy? Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn có thể cảm nhận được tử sắc kén tầm cứng cỏi, cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể phá vỡ nó phòng ngự. Huống chi một mới sinh tinh huyễn phong đây, coi như nó thuế biến thành bát giai tinh huyễn phong, nhưng giờ phút này cũng là nó suy yếu nhất thời điểm, muốn phá kén mà ra, rất khó khăn. Đây cũng là rất nhiều hồn thú bi ai cùng nhân loại thức tỉnh chiến hồn, bọn chúng vừa ra đời phẩm giai cũng quyết định bọn chúng thiên phú. Tinh huyễn phong chỉ là thất giai hồn thú đột phá bát phẩm, chính là chân chính nghịch thiên nhi hành, không phải dễ dàng như vậy. Xem ở phong hoàng tương phân thượng, giúp ngươi một tay a. Tiêu Phàm mị mị hai mắt nói, trong nháy mắt, một đạo bạch sắc quang mang hướng về tử sắc nhộng bắn ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái này tinh huyễn phong nhóm liền sẽ sinh ra từ trước tới nay thứ một phong đế. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 667. Chiến vô cực. Rời đi tổ ong, Tiêu Phàm trực tiếp đạp không mà lên, hướng về nơi xa bắn ra mà đến, xuyên thấu hắc ám bầu trời đêm, hắn có thể đủ phát hiện, một đám tinh huyễn phong đều ở hướng về tổ ong tới gần, thủ hộ tại tổ ong tứ phương. Về phần ngoại giới những nhỏ bé ong chúa tổ, bọn chúng đã bỏ đi không ít, dù sao, phong vương tương cùng chúng nó hoàng so sánh, căn bản tính không được cái gì. Tiêu Phàm cũng không có sai qua dạng này cơ hội, đem nhìn thấy mấy chỗ ong chúa tổ thu sạch vào hồn giới bên trong, hắn tính ra một, không sai biệt lắm có 50-60 cân phong vương tương. Dùng cái này phong vương tương cùng ong chúa tổ ngâm rượu, đoán chừng lão sư sẽ thích. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong đầu lóe qua túi ông thân ảnh. Biển hoa đã trải qua gần như hủy diệt hầu như không còn, tinh huyễn phong cũng tử thương thảm trọng, còn có rất nhiều người tại cháy đen trong phế tích tìm kiếm lấy phong vương tương, đáng tiếc, bọn hắn nhất định thất vọng. Có thể được lấy đi phong vương tương đã sớm bị lấy đi, hiện tại còn lại chỉ là một vùng phế tích mà thôi. Về phần tinh huyễn phong, mảnh này gia viên hủy diệt đối với bọn chúng tới nói có lẽ là một lần to lớn đả kích, nhưng Tiêu Phàm cũng biết rõ tương lai bọn hắn cái này một quần thể sẽ càng thêm cường đại. Dẫm lên nguyệt quang, Tiêu Phàm xuyên việt dãy núi, khoảng cách vòng thứ hai thí luyện còn có không đến thời gian 10 ngày, hắn thời gian rất gấp bách. Hắn trong lòng đang do dự, phải chăng nên hoàn thành cái thứ ba nhiệm vụ, dù sao, vòng thứ hai điểm tích lũy là có thể đưa vào vòng thứ ba. Mà vòng thứ ba thí luyện, mới là chân chính giết chóc bắt đầu, mỗi giết chết một người, mới chỉ có một điểm tích lũy, hơn nữa điểm tích lũy không được trùng điệp. Nói cách khác, nếu như hắn chỗ giết chết người kia trước đó giết chết 10 người, Tiêu Phàm điểm tích lũy không phải là 11, mà là chỉ có 1. Đây cũng là sát vương thí luyện chân chính tàn khốc địa phương, bởi vì chỉ có không ngừng giết chóc, mới có thể để ngươi được càng nhiều điểm tích lũy. Ôm cây đợi thỏ, là không có khả năng thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy. Sưu. Tiêu Phàm hướng về sơn mạch chỗ sâu lao đi, 3 ngày sau đó, Tiêu Phàm dừng lại ở một sơn cốc bên trong, cái này 3 ngày, cái thứ 3 nhiệm vụ manh mối hắn một chỗ thu hoạch. Hắn dựa theo phượng vĩ hỏa điểu tập tính đi tìm mấy cái địa phương, nhưng cuối cùng cái gì cũng không thấy đến. Phượng vĩ hỏa điểu chính là hỏa thuộc tính phi cầm loại hồn thú, xem như ngũ tinh nhiệm vụ. Phượng vĩ hỏa điểu nhất định là bát giai, tương đương với nhân loại tu sĩ chiến đế cảnh cường giả. Còn có 6 ngày thời gian, vòng thứ 2 khảo hạch liền kết thúc, nơi này cách nhập khẩu cũng phải 1 ngày thời gian mới có thể chạy tới, nói cách khác, còn có cuối cùng 5 ngày thời gian làm cái thứ 3 nhiệm vụ. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Mặc dù không có hoàn thành cái thứ 3 nhiệm vụ, nhưng hắn có chút đáng tiếc. Nhưng là vừa nghĩ tới mình lập tức không dùng tại áp chế tu vi, có thể đột phá đến chiến hoàng cảnh giới đỉnh cao, Tiêu Phàm liền vô cùng kích động. Áp chế ở chiến hoàng cảnh trung kỳ có mấy cái tháng, Tiêu Phàm tự tin lần này có thể nhất cử đột phá chiến hoàng đỉnh phong. Phóng xuất ra hồn lực, xung quanh mấy trăm trượng đều ở Tiêu Phàm dò xét phạm vi trong vòng. Đáng tiếc, hắn cũng không phát hiện có cái gì dị dạng. Đổi mấy cái địa phương, Tiêu Phàm đã trải qua gần như hết sức thất vọng, thẳng đến thứ 10 địa phương. Sai em cua tôi gạch đứng nem. Tiêu Phàm khẽ di một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, chậm chạp nói hai chấm. Phượng Vĩ Hỏa Điểu. Lại có người đang cùng Phượng Vĩ Hỏa Điểu chính diện chiến đấu. Tiêu Phàm kinh ngạc tới cực điểm, hắn hồn lực ba động tại chạm tới chiến đấu dư ba liền bị hủy diệt hầu như không còn. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn là thấy rõ ràng Phượng Vĩ Hỏa Điểu toàn thân nó thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm, hậu phương một đầu thật dài cách đuôi, như có đầu hỏa diễm Phượng Hoàng tại bay lượn. Mà ở Phượng Vĩ Hỏa Điểu đối diện, lại là một người mặc chiến bào màu vàng ấm nam tử dáng người khôi ngô, anh tuấn phi phàm, cầm trong tay một cây hoàng kim chiến kích, bá khí vô song. Một đầu mái tóc dài vàng ấm tại hư không bay múa, kim sắc khí lãng nhấp nhô tại hắn đỉnh đầu, càng là lơ lửng một đầu mười trượng lớn nhỏ to lớn sư tử. Chỉ nhìn từ bên ngoài, sư tử này ngoại hình cùng tiểu kim bản thể có chút cùng loại, bất quá. Sư tử này toàn thân hiện lên bạch sắc, tựa như đám mây ngưng tụ mà thành. Bất quá, tại hắn quanh thân, lại là đan sen lít nha lít nhít lôi điện, bá đạo hung mãnh cho người ta một loại người lạ chớ tới gần cảm giác. Cửu phẩm chiến hồn lôi ngục thiên sư. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, trừ bàn tử, lăng phong tiêu u cùng mạc thiên nhai biến dị chiến hồn bên ngoài. Hắn còn là lần thứ nhất tại lạ lẫm trên thân người nhìn thấy chân chính cửu phẩm chiến hồn. Hơn nữa, lôi ngục thiên sư cũng thuộc về đặc thù loại chiến hồn cùng liệt ngục yêu phượng, mặc dù chia làm cửu phẩm chiến hồn, nhưng ở cửu phẩm chiến hồn bên trong cũng là cực kỳ cường hoành tồn tại. Dù sao, lôi ngục thiên sư thế nhưng là nắm giữ lôi thuộc tính năng lực đặc thù loại chiến hồn. Thật cường đại lực lượng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, Phượng Vĩ Hỏa Điểu tốt xấu bát sai thực lực, cái này chiến bào màu vàng ấm nam tử vậy mà như thế cường hoành cùng nó chiến không phân trên dưới. Cảm nhận được đáng sợ hồn lực ba động, Tiêu Phàm đều là hãi hùng khiếp vía, lấy hắn hiện tại thực lực, có thể chưa chắc có thể làm đến bước này. Trừ phi hắn đột phá chiến hoàng đỉnh phong, lính ngộ tứ trọng sát ý hắn. Ngược lại là có tự tin cùng bát giai Phượng Vĩ Hỏa Điểu một trận chiến. Do dự lúc này, Tiêu Phàm vẫn là hướng về nơi đó bay qua. Mấy tức về sau, chiến bào màu vàng ấm nam tử cùng Phượng Vĩ Hỏa Điểu thân ảnh rốt cuộc tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt. Lúc này, một đạo đột ngột thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi qua. Thanh âm rất bình tĩnh, lượn lờ tại Tiêu Phàm bên tai. Tiêu Phàm màng nhĩ rung động, cái này thanh âm cảm giác có chút quen thuộc, quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một người mặc trường bào màu tím, một đầu huyết phát thanh niên thập phần bình tĩnh đứng ở một khỏa tảng đá lớn trên. Huyết vô tuyệt. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra tử bào thanh niên, trong lòng hơi kinh hãi, cách nhau gần như vậy, bản thân vậy mà không có phát hiện hắn tồn tại. Tiêu Phàm đối huyết vô tuyệt thực lực lập tức đánh giá cao mấy phần, cho dù là lấy hắn hiện tại thực lực, tại huyết vô tuyệt không có chủ động xuất thủ tình huống dưới, hắn vậy mà nhìn không ra huyết vô tuyệt cụ thể tu vi. Giờ phút này huyết vô tuyệt không có mang mặt nạ, lộ ra chân thực khuôn mặt, có lẽ theo huyết vô tuyệt trừ vòng thứ nhất thí luyện có chút kiêng kỵ đồ vật bên ngoài, mặt khác hai vòng thí luyện đối với hắn mà nói. Không đáng kể chút nào. Dù sao, huyết gia vốn chính là huyết lâu gia tộc, cùng huyết lâu ở giữa quan hệ đã sớm thâm căn cố đế, không có khả năng thoát ly huyết lâu. U Linh, đã lâu không gặp. Huyết vô tuyệt thản nhiên nói, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường tiếu dung, huyết yêu nhiêu đều biết rõ Tiêu Phàm chân thực thân phận. Huyết vô tuyệt xem như sinh tử đấu trường tràng chủ, lại làm sao có thể không biết đâu. Thậm chí, liên quan tới Tiêu Phàm sự tình, huyết vô tuyệt so huyết yêu nhiêu biết rõ còn nhiều hơn. Hắn là ai? Tiêu Phàm hơi hơi gật đầu, sau đó nhìn phía xa chiến bào màu vàng ấm thanh niên hỏi. Ta sư huynh chiến vô cự. Huyết vô tuyệt mị mị hai mắt, hít sâu một nói. Chiến vô cực. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, cái tên này Hắn nhưng là nghe nói qua nhiều lần, chưa từng nghĩ đến sẽ tại loại này tình huống dưới nhìn thấy hắn. Chiến vô cực là ai? Tiêu Phàm rất rõ ràng, đây chính là cùng Huyết Vô Tuyệt giống nhau, là tương lai Huyết Lâu Lâu chủ người cạnh tranh a, liền Huyết Vô Tuyệt đều muốn kiêng kỵ cường đại thiên tài nhân vật. Có thể trở thành tương lai Huyết Lâu Lâu chủ người cạnh tranh, lại làm sao có thể đơn giản đâu. Chiến vô cực là ngươi sư huynh. Tiêu Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn xem Huyết Vô Tuyệt nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 668. Ba cái tên điên. Chiến vô cực cùng ngươi Huyết Vô Tuyệt không phải người cạnh tranh sao? Làm sao đột nhiên biến thành sư huynh của ngươi? Nếu là sư huynh đệ, lại muốn cạnh tranh gì đây? Một nhóm lớn nghi vấn từ Tiêu Phàm trong đầu nhô ra, thập phần không hiểu nhìn xem Huyết Vô Tuyệt. Có một số việc, ngươi không hiểu, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng, bởi vì chúng ta là cùng người một đường. Huyết Vô Tuyệt không nghĩ làm nhiều giải thích, nhàn nhạt nhìn phía xa chiến đấu. Ta theo các ngươi là cùng người một đường sao? Tiêu Phàm trong lòng tự nói, hắn cho tới bây giờ không đem bản thân xem như Huyết Lâu người, dù là được Tu La truyền thừa, Tiêu Phàm cũng chưa từng đem bản thân xem như một chân chính Tu La. Bởi vì hắn là một có máu có thịt người, có bản thân ưu yếm người, có huyên đệ mình, có bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ có tình cảm. Tiêu Phàm không nói, lặng lặng nhìn phía xa chiến vô cực, hắn có thể cảm nhận được chiến vô cực trên người cuồng bạo khí tức, cảnh giới hẳn là chiến hoàng trung kỳ, nhưng hắn chiến lực lại thẳng bức chiến đế cảnh, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm lau mắt mà nhìn lên. Hắn mỗi một chiêu đều thập phần đơn giản thô bạo, nhưng lại cực kỳ chí mạng. Nguyên bản Tiêu Phàm còn lấy mình ở chiến hoàng cảnh trung kỳ lĩnh ngộ tứ trọng ý cảnh mà cảm thấy tự tin, nhưng là thấy đến chiến vô cực thực lực về sau, Tiêu Phàm mới phát hiện cái thế giới này cho tới bây giờ không thiếu thiên tài. Hắn Tiêu Phàm xem như một thiên tài, nhưng là tuyệt đối không phải duy nhất. Chiến vô cực ý cảnh như thế cường đại, tỏa thánh thành kia những người kia đâu? Tiêu Phàm không khỏi nắm nắm tay đầu, trong lòng tự mãn tất cả đều bị hắn vứt bỏ không còn một mảnh. Chiến hoàng cảnh chém giết hoàng phủ chiến hoàng có cái gì không dậy nổi? Như chiến vô cực tại chiến hoàng cảnh trung kỳ có thể cùng chiến đế cảnh một trận chiến, đó mới là thực không dậy nổi. Đồng dạng nắm giữ bá đạo lực lượng, lại họ chiến, cái này chiến vô cực sẽ không theo chiến la một dạng là chiến tộc hậu đại a. Cảm nhận được chiến vô cực thể nổi bành trướng chiến ý, Tiêu Phàm trong lòng có chút hoài nghi. Nếu như thức tỉnh chiến tộc huyết mạch, chiến vô cực có thể cùng bát giai tiền kỳ phượng vĩ hỏa điểu một trận chiến cũng tại tình lý bên trong. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng tự tin, nếu như toàn lực xuất thủ mà nói, hẳn là cũng có thể đánh với phượng vĩ hỏa điểu một trận, chỉ là hắn còn làm không được như chiến vô cực dễ dàng như vậy thoải mái. Kêu. Phượng vĩ hỏa điểu hét dài một tiếng, toàn thân hỏa diễm gào thét, hai cánh dương ra, một đạo lại một đạo hỏa diễm khí lãng quay cuồng, dù là cách xa nhau mấy trăm trượng, Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc hỏa diễm chi lực. Thậm chí, hỏa diễm trong sức mạnh ẩn chứa một loại đáng sợ ba động, Tiêu Phàm biết rõ, đó là chuyên thuộc về bát giai hồn thú cùng chiến đế cường giả lực lượng ý chí. Chỉ thấy phượng vĩ hỏa điểu hai cánh chém một, như là hai thanh hỏa diễm thiên đao dẫn bổ xuống, bá đạo đánh phía chiến vô cực. Chiến vô cực không có mảy may e ngại, hoàng kim chiến kích đại khai đại hợp, cuồn cuộn hồn lực nở rộ, một đạo mấy chục trượng kim sắc kích quang nghênh đi lên. Oanh! Đáng sợ tiếng gầm quét sạch tứ phía bát phương, phía dưới sơn phong rung động không thôi, cổ thụ vỡ nát, đất đá tung tóe. Hồn lực sóng gió một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Chiến vô cực áo bào phá toái không ít, cả người như là như đạn pháo bay ngược mà ra. Ngay sau đó truyền đến một trận tùy tiện cười to thanh âm. Ha ha, nửa chén trà nhỏ đã đến giờ, sư đệ, hiện tại đến lượt ngươi. Chiến vô cực cầm trong tay hoàng kim chiến kích, đứng sừng sững ở không trung, nhàn nhạt hướng về Tiêu Phàm bên này trông lại. Tiêu Phàm nhìn một chút Chiến Vô Cực, lại nhìn xem Huyết Vô Tuyệt, trên mặt lóe qua một trận vẻ cổ quái, cái này hai cái tên điên là ở cố ý khiêu khích Phượng Vĩ Hỏa Điểu, chỉ vì xem ai có thể kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian. Hô! Vừa dứt lời, Huyết Vô Tuyệt lách mình tại chỗ biến mất, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm trong hư không nở rộ, yêu diễm đến cực điểm, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, rất nhanh liền cùng Phượng Vĩ Hỏa Điểu giao chiến tại cùng một chỗ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy Huyết Vô Tuyệt xuất thủ, không nghĩ tới Huyết Vô Tuyệt vậy mà cũng là kiếm đạo cao thủ. Đơn thuần vừa mới ánh kiếm màu đỏ ngòm kia, liền ẩn chứa cái này tứ trọng sát phạt chi ý, vô cùng đáng sợ. Huyết Vũ Trường Không. Một tiếng kêu nhỏ từ Huyết Vô Tuyệt trong miệng truyền ra, đầy trời huyết sắc tại hư không loạn vũ, tựa như hình thành một mảnh kiếm chi lồng giam, đem Phượng Vĩ Hỏa Điểu vây quanh ở trung ương. Phượng Vĩ Hỏa Điểu ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng mà trong lúc nhất thời căn bản thực thoát không được Huyết Vô Tuyệt trói buộc. Tiêu Phàm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hư không, sợ bỏ lỡ cái gì. Cùng Chiến Vô Cực bá đạo vô song khác biệt, Huyết Vô Tuyệt thân pháp nhẹ nhàng, xuất thủ tấn mãnh quyết đoán. Nếu như nói Chiến Vô Cực khí thế tương đối trương dương, Huyết Vô Tuyệt chính là tương đối âm nhu, hai người chiến lực lại tương đương nhau. Nếu như chính diện đối địch nói, Chiến Vô Cực nên còn muốn cường đại mấy phần. Nhưng là tương đối mà nói, Huyết Vô Tuyệt hắn mới là chân chính sát thủ, bởi vì chỉ có sát thủ mới có thể canh chừng hiểm xuống đến thấp nhất, mà không phải như Chiến Vô Cực như vậy cùng đối thủ chính diện giao phong. Có lẽ bởi vì nơi đây động tĩnh quá lớn, có không ít tu sĩ nghe tiếng chạy đến, nhưng nhìn thấy Huyết Vô Tuyệt cùng Chiến Vô Cực lúc, đám người trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Chiến Vô Cực cùng Huyết Vô Tuyệt làm sao lại ở chỗ này? Cái này hai cái tên điên, không nên trực tiếp tấn cấp vòng 3 sao? Rất hiển nhiên, Nam Vực đã trải qua không ai có thể cùng bọn hắn tranh phong, nhưng là coi như trực tiếp tấn cấp vòng 3 cũng phải thu hoạch vòng thứ 2 điểm tích lũy A. Vậy cũng chưa chắc, La Sinh Môn có một gọi ẩm huyết cũng rất mạnh, có lẽ có thể cùng bọn hắn tranh phong. Lúc này mới vòng thứ 2 mà thôi, còn có vòng thứ 3 đây, thứ 3 luận thế nhưng là cửu vực tất cả mọi người cùng nhau chém giết. Diêm La Phủ Ngọc Diện Vô Tình, Lưu Ly, Nguyên Thiên vừa cùng Độc Cô Dài Giật, La Sinh Môn Mạch Về, Bạch Chỉ, Hận Trời cùng Sóng Thiên Nhai, cái nào không mạnh. Bọn hắn danh xưng thập đại sát thủ, lần này rất có thể lặp lại lần trước huy hoàng. Ai? Lần trước sinh ra từ trước tới nay tứ đại sát vương, đây là không cách nào siêu việt. Chạy tới rất nhiều người tại âm thầm nghị luận, ngược lại cũng không có lo lắng Chiến Vô Cực cùng Huyết Vô Tuyệt sẽ đối bọn hắn xuất thủ. Bọn hắn rất rõ ràng, tại Chiến Vô Cực cùng Huyết Vô Tuyệt trong mắt, bọn hắn chỉ là một chút điểm tích lũy mà thôi, chết ở vòng thứ 2 quá lãng phí, chỉ có chết tại vòng thứ 3 mới có thể có giá trị. Đương nhiên tương đối mà nói, vòng thứ 2 lẫn nhau tàn giết người vẫn là tương đối ít, hơn nữa có thể sống sót, dù sao cũng hơi chạy trốn thủ đoạn. Nửa chén trà nhỏ thời gian rất nhanh liền đi qua, Huyết Vô Tuyệt một kiếm đẩy lui Phượng Vĩ Hỏa Điểu, lách mình lần nữa xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa, nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm nói hai chấm. U Linh, ngươi có hay không hứng thú thử xem? Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, hắn như thế nào nghe không được Huyết Vô Tuyệt lời nói bên trong ý tứ, đây là tại khảo nghiệm bản thân thực lực a, không địch lại không quan trọng, nhưng là nếu như ngay cả đánh với Phượng Vĩ Hỏa Điểu một trận dũng khí đều không có, đây cũng là không xứng cùng hắn Huyết Vô Tuyệt đứng ở cùng một chỗ. Chiến Vô Cực hơi hơi ngoài ý muốn mắt nhìn Huyết Vô Tuyệt, hắn không biết Huyết Vô Tuyệt vì sao sẽ đối một người coi trọng như thế, hắn thấy, nơi này không có một người xứng hắn nói nhiều một câu. Cũng tốt. Tiêu Phàm hít sâu một, hắn cũng rất muốn thử xem hiện tại bản thân có bao nhiêu cân lượng. Huống chi, hắn cũng không cho rằng bản thân sẽ thua bởi Huyết Vô Tuyệt cùng Chiến Vô Cực, bọn hắn hai cái tại chiến hoàng cảnh trung kỳ có thể làm được sự tình, vì sao bản thân không thể đâu. Tiêu Phàm cũng cho tới bây giờ đều là không được chịu thua chủ, chí ít từ vừa mới chiến đấu quá trình đến xem, Phượng Vĩ Hỏa Điểu tuy mạnh, nhưng còn không có mạnh đến không thể địch cấp độ. Trong bàn tay, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên thêm ra một thanh kiếm, lách mình hướng về Phượng Vĩ Hỏa Điểu bắn nhanh đi. Mẹ, đây là ba cái tên điên à, bọn hắn lại là đang cố ý khiêu khích Bát Sai Phượng Vĩ Hỏa Điểu. Đám người nhìn thấy một màn này, hít một hơi lạnh. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 669. Trảm Hồn Nhất Kiếm. Kêu. Nhìn thấy lại một người đi lên khiêu khích bản thân, Phượng Vĩ Hỏa Điểu cũng triệt để phẫn nộ. Bản thân thế nhưng là Bát Sai Hồn Thú A, lại bị mấy cái nhỏ yếu nhân loại xem như đá mài đao, cái này khiến nó như thế nào không giận. Phượng Vĩ Hỏa Điểu hai cánh chấn động, như là thiên thạch như lưu tinh hướng về Tiêu Phàm đập tới, tốc độ nhanh như bôn lôi. Tiêu Phàm cảm giác được một cỗ to lớn sóng lửa đập vào mặt, nhường bộ mặt hắn đều có chút vặn vẹo, hơn nữa hỏa diễm thập phần cực nóng thiêu đốt lấy hắn da rẻ. Đây chính là hỏa diễm ý chí sao? Vậy mà trực tiếp tác dụng tại ta ý thức trên. Tiêu Phàm U Linh Chiến Hồn hộ thể không dám có mảy may khinh thị. Cố kia ý chí đối với người bình thường tới nói tuy mạnh, nhưng U Linh Chiến Hồn bây giờ cũng là bát phẩm chiến hồn. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng đụng chạm đến kiếm đạo ý chí huyền diệu. Cố này ý chí ngược lại cũng không làm gì được hắn mảy may. Sát phạt chi kiếm. Mắt thấy Phượng Vĩ Hỏa Điểu sắp tới gần thời khắc. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc động, chỉ thấy một đạo bạch sắc chớp lóe vạch phá chân trời, ở đây chỉ có hai người thấy rõ ràng cái này một kiếm, chính là Chiến Vô Cực cùng Huyết Vô Tuyệt. Về phần những người khác, chỉ là cảm giác cổ mát lạnh, không khỏi lạnh run. Diệp gia Trảm Thiên Kiếm Thuật. Chiến Vô Cực con ngươi hơi hơi sáng lên, trên người chiến ý lặng yên dâng lên. Không phải Diệp gia Trảm Thiên Kiếm Thuật. Mà là hắn bản thân lính ngộ kiếm thuật. Huyết Vô Tuyệt lắc lắc đầu nói. Bản thân lính ngộ. Chiến Vô Cực kinh ngạc không thôi. Mình có thể lính ngộ như thế cường đại chiến kỹ. Cái này cần đáng sợ cỡ nào thiên phú a? Rất hiển nhiên Chiến Vô Cực không tin Tiêu Phàm có năng lực như vậy. Tư không truyền đến một tiếng kêu nhỏ. Chỉ thấy sóng lửa kia trực tiếp bị một cỗ vô hình kiếm khí chém ra. Xa xa nhìn lại tựa như hư không đều bị vỡ ra đến. Cái này một kiếm, nhanh đến cực hạn cùng nhau so với trước tam trọng sát phạt chi ý muốn càng thêm lăng lệ cùng cường đại. Hơn nữa, Tu La kiếm giải phong nhất trọng cũng càng ngày càng đáng sợ. Phốc! Một tiếng vang giòn truyền ra, tất cả mọi người con ngươi hơi hơi co rụt lại, chỉ thấy mảng lớn huyết vũ chiếu xuống hư không. Phượng Vĩ Hỏa Điểu cấp tốc lui lại, nó cánh có chút bất ổn, máu tươi bay vụt. Một kiếm, vậy mà trọng thương Bát Sai Hồn Thú. Tê. Hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, đám người trong mắt đều là vẻ kinh hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem không trung. Thật lăng lệ một kiếm. Chiến Vô Cực mị mị hai mắt, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn hẳn không có mạnh như vậy à, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này lại đột phá? Huyết Vô Tuyệt cũng có chút xem không hiểu. Hắn đối Tiêu Phàm thực lực còn tính là tương đối biết, coi như có thể cùng Bát Sai tiền kỳ Phượng Vĩ Hỏa Điểu giao chiến, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm, lại càng không cần phải nói làm bị thương Phượng Vĩ Hỏa Điểu. Hắn là ai? Chiến Vô Cực hiếu kỳ hỏi. Về sau ngươi sẽ biết rõ. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu, không có làm nhiều giải thích. Không trung phía trên Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc không thôi, bản thân một kiếm, vậy mà trọng thương Phượng Vĩ Hỏa Điểu, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Coi như Phượng Vĩ Hỏa Điểu mới vừa rồi bị Chiến Vô Cực cùng Huyết Vô Tuyệt thay phiên khiêu khích, thực lực coi như không bằng trước đó, cũng không nên như thế nhỏ yếu a. Chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi vào Tu La kiếm trên lúc, Tiêu Phàm liền thoải mái, giải phong tu la kiếm cùng nhau so với trước, uy lực tăng lên gấp 2-3 lần. Bởi vì tâm ý tương thông, Tiêu Phàm xuất kiếm cũng càng thêm tấn mãnh cùng tự nhiên, cơ hồ tâm ý vừa đến, kiếm khí liền ly thể, tại tăng thêm hắn lính ngộ tứ trọng sát phạt chi ý, hắn thực lực cũng đã đến gần vô hạn chiến đế cảnh. Kêu! Từng đợt phẫn nộ tiếng thét dài đem Tiêu Phàm thu suy nghĩ lại đến, ngay sau đó, mảng lớn hỏa diễm từ phượng vĩ hỏa điểu trong miệng phun ra mà ra. Một mảnh hỏa diễm biển trong nháy mắt chôn vùi Tiêu Phàm. Bá đạo hỏa diễm đốt cháy Tiêu Phàm thân thể, hắn hồn lực thật giống như bị nung khô, cực kỳ khó chịu. Bất quá Tiêu Phàm không có mảy may khẩn trương, quanh thân kiếm khí lượn lờ, cả người lộ ra phong khinh vân đạm, vừa mới một kích trọng thương phượng vĩ hỏa điểu cũng làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều. Công kích ý thức cùng hồn lực chiến kỹ có vẻ như ta cũng có. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, sau một khắc kiếm khí biến hóa, từng đạo đáng sợ quang mang từ Tu La kiếm trên nở rộ mà ra. Tu La kiếm cũng trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, huyết sắc kiếm khí như là cực quang bắn ra tại hư không nhanh chóng khuyết tán, hỏa diễm tại chạm tới huyết sắc quang mang một sát na kia, vậy mà dường gì biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mà huyết sắc kiếm khí lại tốc độ không giảm, lần nữa hướng về phượng vĩ hỏa điểu bắn vọt mà đến, huyết sắc kiếm khí rất nhanh thoáng cái liền đi tới phượng vĩ hỏa điểu trước người. Phượng vĩ hỏa điểu hét dài một tiếng, trong tiếng kêu đều là thê lương vẻ, nó cấp tốc trốn tránh, nhưng mà vẫn như cũ chậm một bước, cánh bị huyết sắc kiếm khí xuyên thủng. Tưởng gì là hỏa diễm kiếm khí cũng không có thương tổn được hắn, chỉ là hơi ngốc trệ một hô hấp thời gian. Cái này một kích hào nhoáng bên ngoài a. Có người khinh thường nói, cái kia huyết sắc kiếm khí nhìn như thập phần khủng bố, nhưng là căn bản là không có cách làm bị thương người thân thể, thì có ít lời gì đâu. Chỉ là kế tiếp, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn tại chỗ, con ngươi kịch liệt run rẩy, chỉ thấy phượng vĩ hỏa điểu đột nhiên hướng về mặt đất rơi xuống, trước đó bị huyết sắc kiếm khí xuyên thủng cánh vô luận như thế nào vỗ không đứng dậy. Cái này, chẳng lẽ là hồn lực công kích? Chiến vô cực ánh mắt sáng lên, loại công kích này thủ đoạn thế nhưng là cực kỳ dường dị, có rất ít người có thể nắm giữ. Dù sao, hồn lực công kích chiến ký thập phần thưa thớt, dù là đế tộc, rất chí thánh thành những gia tộc kia, cũng chưa chắc nắm giữ. Hiện tại ta cũng nhìn không thấu hắn. Huyết vô tuyệt chậm chạp nói, trước kia hắn còn cảm thấy bản thân vượt qua Tiêu Phàm rất nhiều, dù là Tiêu Phàm 1-2, 2-3 sáng tạo kỳ tích, hắn cũng không đem Tiêu Phàm chân chính coi thành chuyện gì to tát. Thẳng đến hiện tại, Tiêu Phàm liên tục ra hai kiếm, một kiếm đẩy lui phượng vĩ hỏa điểu, để nhị kiếm trọng thương phượng vĩ hỏa điểu, cho dù là hắn, cũng sẽ không như thế dễ dàng làm đến. Hồn lực công kích tổn thương là hồn lực cùng ý thức, ta trước kia làm sao lại không nghĩ tới hồn lực công kích lại có như thế diệu dụng đâu. Cái này một kiếm, vậy mà có thể trảm hồn. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng. Cái này một kiếm, không có cụ thể danh tự, chỉ là lúc trước hắn diệt sát Ninh gia gia chủ Ninh Vô Thánh lúc, bị Ninh Vô Thánh hủy diệt chi quang trùng kích, Tiêu Phàm mượn cơ hội lính ngộ một kiếm. Chỉ là cho tới nay, Tiêu Phàm đều không có sử dụng qua mà thôi. Cái này một kiếm, nói khó cũng không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng, là Tiêu Phàm tại Tu La truyền thừa bên trong tìm tới một chiêu phổ thông hồn lực công kích. Sau đó dung nhập hủy diệt chi ý, thì có dạng này uy lực. Đương nhiên Tiêu Phàm hủy diệt chi ý đã trải qua lính ngộ được để tam trọng, uy lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Kêu! Phượng vĩ hỏa điểu một tiếng hét giận dữ, khi nó gần rơi xuống mặt đất thời điểm thủ thương cánh rốt cuộc khôi phục, nó hỏa hồng con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sau đó quay người liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Đám người mắt trợn tròn, đây chính là bát giai hồn thú A, lại bị hắn dọa chạy. Người này là ai? Lại đem phượng vĩ hỏa điểu dọa chạy. Có người cả kinh kêu lên, con ngươi không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người. U Linh, huyết lâu U Linh. Vây xem trong tu sĩ có không ít huyết lâu người, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra Tiêu Phàm thân phận. Rất nhiều người trong lòng lẩm bẩm. U Linh. Hai chữ thật sâu đem cái tên này lạc ấm trong đầu. Ngăn lại hắn. Đột nhiên, nơi xa truyền đến Huyết Vô Tuyệt kêu to thanh âm. Huyết Vô Tuyệt không có chút gì do dự, hóa thành một đạo huyết quang xông thẳng tới. Chiến Vô Cực trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, không chút do dự truy đi lên. Tiêu Phàm mặc dù thập phần không hiểu, nhưng vì cái thứ ba nhiệm vụ, hắn cũng không chần chờ chút nào. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 670. Đáng sợ vô tận chiến hồn. Tiêu Phàm ba người đuổi sát Phượng Vĩ Hỏa Điểu mà đến, bốn phía tu sĩ do dự, cuối cùng cũng vẫn là có không ít người truy đi lên. Chiến hoàng cảnh, chém giết bát giai hồn thú, đây chính là rất ít phát sinh sự tình, dạng này tráng cử bọn hắn không nghĩ tùy tiện bỏ lỡ. Tại Tiêu Phàm trọng thương Phượng Vĩ Hỏa Điểu một kiếm kia lúc, trong đám người có tốt mấy đạo thân ảnh con ngươi bỗng nhiên rung động một, nếu như Tiêu Phàm gặp được, tự nhiên sẽ nhận ra được, cái này mấy người theo thứ tự là Vô Tâm, Bại Vô Ngân cùng Ưng Trảo lão nhân. U Linh, Tiêu Phàm. Vô Tâm cùng Bại Vô Ngân hai người đã sớm suy đoán Tiêu Phàm thân phận, bởi vì truy mệnh lúc ấy liền khẳng định U Linh là Tiêu Phàm. Nhưng là bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà cường đại như vậy. Nhất là Bại Vô Ngân, hắn phát hiện, lần trước hắn đánh với Tiêu Phàm một trận, là Tiêu Phàm thật không có muốn giết hắn, bằng không nói, hắn đã sớm chết không thể chết lại. Tiểu tử này, so với ta còn có thể giả heo ăn thịt hổ a. Ưng Trảo lão nhân nổi giận mắng, cảm giác lưng có chút phát lạnh. Bất quá, ba người cuối cùng cũng vẫn là cùng đi lên, bọn hắn rất muốn biết rõ Tiêu Phàm ba người phải chăng có thể chém giết Phượng Vĩ Hỏa Điểu. Sau nửa ngày tất cả cùng đi lên, hai người lần nữa dừng lại thân hình tiềm phục tại bốn phía trong cổ lâm, kinh ngạc nhìn phía xa. Phía trước mấy trăm trượng có hơn, đất chết hơn 10 dặm, không chút sinh khí, nhiệt khí bốc hơi. Dù là cách xa nhau đất chết biên giới mấy trăm trượng, cũng có thể cảm giác được một cỗ thiêu đốt nhiệt độ. Đất chết nhất trung ương là một mảnh rộng lớn hồ dung nham. Hồ dung nham bên trong nham tương hừng hực vô cùng, một mảnh sương mù trên không trung tràn ngập, hướng trên không bốc hơi. Hồ trung ương ngẫu nhiên có mấy cái lối ra, đó là toàn thân xích hồng nham thạch. Có thể tại trong nham tương hoàn hảo không chút tổn hại, hiển nhiên cũng là không đơn giản khoáng vật vật liệu. Tiêu Phàm bọn hắn đứng tại hồ dung nham biên giới, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hồ dung nham bên trong, dưới chân bọn hắn khoảng cách phía dưới hồ dung nham đạt đến 3-40 mét. Phượng Vĩ Hỏa Điểu bay lượn tại hồ dung nham trung ương một đảo nhỏ trên không, phe phẩy cánh khổng lồ, khiêu khích nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn. Cảm nhận được nóng rực nhiệt độ, Tiêu Phàm, Huyết Vô Tuyệt cùng Chiến Vô Cực cao mày một trong lúc nhất thời không biết vì sao, sắc mặt hơi có chút trầm trọng. Dù là bọn hắn ba người, cũng khó mà tiếp nhận nham tương đáng sợ nhiệt độ. Một khi ba người xuất hiện ở hồ dung nham trên không, Phượng Vĩ Hỏa Điểu tất nhiên sẽ khởi xướng lôi đình phản kích. Dù sao cực nóng sóng lửa đối Tiêu Phàm bọn hắn hành động có hạn chế rất lớn, mà đối với Phượng Vĩ Hỏa Điểu tới nói, đây quả thực là nó nhạc viên. Xin lỗi, ta không biết nó sẽ chạy. Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Kỳ thật, hắn không chỉ không biết Phượng Vĩ Hỏa Điểu sẽ chạy, đồng thời hắn cũng không biết kề bên này lại chính là Phượng Vĩ Hỏa Điểu hang ồ. Cái này cũng không trách ngươi, chúng ta cũng là hoa 7 ngày thời gian mới đem nó lừa gạt đi ra. Huyết Vô Tuyệt cũng có chút bất đắc dĩ nói. Bọn hắn hai người thực lực tuy mạnh, nhưng là cũng không được dám ở chỗ này cùng Phượng Vĩ Hỏa Điểu giao chiến, cho nên mới trăm phương ngàn kế đem Phượng Vĩ Hỏa Điểu lừa gạt đi ra. Nguyên bản muốn dùng xa luôn chiến chậm rãi tiêu hao Phượng Vĩ Hỏa Điểu thực lực, có thể bọn hắn không nghĩ tới nửa đường xuất hiện một Tiêu Phàm. Huyết Vô Tuyệt cũng chỉ là nghĩ thăm dò một Tiêu Phàm thực lực, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm có thể làm bị thương Phượng Vĩ Hỏa Điểu, sau đó đem nó dọa chạy. Bây giờ Phượng Vĩ Hỏa Điểu bản thân bị trọng thương, nhất thời nửa lại là không có khả năng rời đi Hồ Dung Nham. Các ngươi cũng có nhiệm vụ. Tiêu Phàm thử hỏi. Chiến Vô Cực cùng Huyết Vô Tuyệt gật gật đầu. Hai người hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm. Chiến Vô Cực nói hai chấm. Trên đầu nó vừa lúc có ba cái Phượng Vĩ Hỏa Vũ, còn có 6-7 ngày thời gian, nghĩ biện pháp lại đem nó lấy ra. Có độ khó, bát giai hồn thú trí tuệ cũng không yếu hơn nhân loại. Huyết Vô Tuyệt lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, trong đầu lại là bắt đầu rơi vào trầm tư, con ngươi rơi vào Hồ Dung Nham bên trên, nham tương cổ động, có từng đảo hỏa diễm bốc hơi mà lên cực kỳ cực nóng. Hồi lâu Tiêu Phàm đột nhiên một lắc mình, liền từ trên vách đá thả người mà xuống, đạp không hướng về Phượng Vĩ Hỏa Điểu phóng đi. U Linh! Huyết Vô Tuyệt muốn ngăn cản, nhưng mà Tiêu Phàm mấy cái lắc mình, liền xuất hiện ở Hồ Dung Nham phía trên, khoảng cách Phượng Vĩ Hỏa Điểu chỉ có không đến trăm trượng khoảng cách. Huyết Vô Tuyệt vừa định đạp không mà lên, lại bị Chiến Vô Cực gọi lại hai chấm. Hắn nếu dám động thủ, phải có chỗ ỷ lại, trước nhìn xem. Huyết Vô Tuyệt trên mặt lóe qua một tia lo lắng, hắn nhưng là rõ ràng Tiêu Phàm thân phận, nếu như Tiêu Phàm chết ở chỗ này, vậy hắn đoán chừng cũng tốt hơn không được. Hơn nữa, Huyết Yêu Nhiêu trong lòng đã sớm đổ đầy Tiêu Phàm, theo Huyết Vô Tuyệt, Tiêu Phàm thế nhưng là hắn chuẩn muội phu, chỉ bằng vào điểm này, hắn cũng sẽ không để cho Tiêu Phàm xảy ra ngoài ý muốn. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là Huyết Vô Tuyệt bản thân ý nghĩ mà thôi, Tiêu Phàm đối Huyết Yêu Nhiêu cũng không có đặc thù tình cảm. Hồ Dung Nham bên trong, Phượng Vĩ Hỏa Điểu nhìn thấy Tiêu Phàm dám bước vào Hồ Dung Nham trên không, nó trong con ngươi lập tức lóe qua băng lãnh tiếu dung. Một đôi cánh khổng lồ bỗng nhiên chớp động, phía dưới biển Dung Nham bốc lên vô cùng, cuốn lên từng đầu to lớn nham tương chi trụ, bản lĩnh hết sức cao cường, giống như một đầu lại một đầu nham tương hàng dài. Cuồng bạo khí tức tràn ngập tứ phương, nơi xa vây xem tu sĩ nhao nhao rút lui mà quay về, sợ tai bay vạ gió. Vì đề phòng Tiêu Phàm chạy trốn, Phượng Vĩ Hỏa Điểu càng là cuốn lên từng đạo nham tương màn nước, phong bế bát phương cách trở ngoại giới tất cả. Từ Hồ Dung Nham nhìn lại, liền giống như một hỏa hồng sắc chun lớn đắp lên bên trên, bên ngoài người căn bản nhìn không thấy bên trong mảy may. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nhúc nhích đứng ở trên không, Phượng Vĩ Hỏa Điểu trong mắt lộ ra một tia khinh thường, nó còn tưởng rằng Tiêu Phàm dọa sợ. Kêu! Phượng Vĩ Hỏa Điểu hét dài một tiếng, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến, sắc bén móng vuốt đón đầu vồ xuống, muốn đem Tiêu Phàm cho xé thành mảnh vỡ. Cái kia ánh mắt bắn ra lấy lạnh lẽo hàn mang, tựa như lại nhìn một người chết. Nó không biết là Tiêu Phàm trong lòng cũng là cười lạnh không thôi, nhìn thấy Phượng Vĩ Hỏa Điểu đánh tới, hắn vẫn như cũ không nhúc nhích, ngược lại khóe miệng hơi hơi dương lên. Lúc này còn cười, chẳng lẽ này nhân loại tiểu tử thực dọa sợ hay sao? Phượng Vĩ Hỏa Điểu nghi ngờ trong lòng không thôi, bất quá nó vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm có thể là nó đối thủ. Tại bên ngoài, nó điều động hỏa diễm lực lượng hết sức có hạn. Nhưng là ở nơi này biển Dung Nham, nó thực lực thế nhưng là tăng gấp đôi gia tăng. Oanh long long! Cuồng bão nham tương cột nước hướng về Tiêu Phàm cuốn tới, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ tại trung ương. Cũng ngay tại lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên động, cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm từ hắn thể nội lan tràn ra, bá đạo khí tức tràn ngập tứ phía bát phương, dường như một đầu ẩn núp man hoang cử long tỉnh lại. Trong chớp mắt, kim sắc hỏa diễm hóa thành một mảnh kim sắc biển lửa, khí thế đáng sợ trực tiếp đem đông đảo nham tương cột nước đè bách trở về. Cùng lúc đó, không gian đều rất giống có chút bất ổn, bá đạo hỏa diễm khí tức đem hư không đều áp bách bắt đầu vặn vẹo. Phượng vĩ hỏa điểu ánh mắt mãnh liệt rung rung kim sắc hỏa diễm, để nó đều cảm thấy có chút sợ hãi. Ngay tại lúc đó, nó vội vàng ngừng thân hình kinh khủng nhìn xem đắm chìm trong kim sắc hỏa diễm bên trong Tiêu Phàm, giống hệt thiên thần hạ phàm, bốn phía hỏa diễm cũng sẽ không tiếp tục nghe nó sai sử. Cái này kim sắc hỏa diễm không đặc biệt, chính là vô tận chiến hồn biến thành, phượng vĩ hỏa điểu dùng nham tương phong tỏa tứ phương, Tiêu Phàm cũng liền đã không còn giữ lại chút nào, thỏa thích thi triển vô tận chiến hồn lực lượng. Giờ khắc này Tiêu Phàm giống hệt hỏa diễm chúa tể, ngàn vạn hỏa diễm đều thần phục tại hắn dưới chân, mặc cho hắn điều phối. Hô! Sau một khắc Tiêu Phàm động, hắn dường như cùng gió hóa làm một thể, Tu La kiếm tách ra một đạo huyết sắc quang mang, vỡ ra hư không, trong nháy mắt liền đi tới phượng vĩ hỏa điểu trước người.